Vô Thượng Thần Đế 17 chương 152 mở màn kéo ra lần này. Trọn vẹn qua nửa canh giờ. Lâm Hiền Ngọc mới cả người mồ hôi từ cách trong phòng đi ra. Ba con cơ quan thú. Mỗi một cách đều là tương đương với lục trọng thần du huyệt cảnh giới võ giả. Hắn cũng là phí hết nửa ngày kình mới thành công, ngươi cuối cùng là ra chỉ là. Vừa đi ra cách ở giữa. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Hiền Ngọc ngốc tại chỗ, ngươi, thế nào ra nhanh như vậy à, là ngươi quá chậm, tranh thủ thời gian, thất tầng, không thể nào, thất tầng đều là tương đương với linh huyệt cảnh thất trọng, mở thần cung huyệt cơ quan thú, thần cung huyệt võ giả cường hãn, không cần ta nói đi, nói nhảm nhiều quá, không đến cao nhất, ta không có khả năng đột phá, cho nên nhanh. Ngươi phải hiểu được, ngươi nhịp thiên thần mạch quyết đồng dạng là như thế. Hiện tại ngươi vẻn vẹn tại tầng thứ hai, thế nhưng là trong đó huyền diệu, không cần ta nói a, càng là ác liệt hoàn cảnh, ngươi càng là có thể kích phát thân thể tiềm năng. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người kết bạn, lần nữa đi tới thất tầng. Thời gian từ từ trôi qua, trong chớp mắt, hai tháng thời gian lặng yên mà qua. Mà hai tháng này, Mục Vân cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới Lôi Phong Tháp tiến hành tôi luyện. Thẳng đến về sau, Lôi Phong Tháp bên trong cơ quan thú tổn hại quá nghiêm trọng. Bị Hồng Trần Đại Sư cảnh cáo một phen, Mục Vân mới không có cách. Chỉ có Lôi Phong Tháp cùng Phá Vân Sơn Mạch hai cách địa phương chạy tới chạy lui. Mà khoảng thời gian này, Lôi Phong Viện bên trong nhìn từ bề ngoài mười phần bình tĩnh. Thế nhưng là ai cũng biết cái này bình tĩnh chi hạ bão tố sắp xảy ra. Mỗi năm một lần cao cấp ban chi chiến sắp bắt đầu. Cái gọi là cao cấp ban chi chiến chính là Lôi Phong Viện hàng năm đều sẽ tổ chức một lần khiêu chiến thi đấu. Hiện nay, Lôi Phong Viện bên trong tổng cộng có cao cấp ban 18 cái. Nhất ban, lục ban, thập ngũ ban, nhị thập thất ban, từng cái ban cấp. Đều đang sắn tay áo lên. Cao cấp ban chi chiến. Đầu tiên là sở hữu cao cấp ban học viên. Tại Phá Vân Sơn Mạch bên trong. Tiến hành liệp sát linh thú. Mà cuối cùng, mỗi cách ban 7 người đứng đầu sẽ thu hoạch được tham gia lôi đài thi đấu tư cách. Ban cấp cùng ban cấp tiến hành khiêu chiến thất trận thi đấu sự tình 4-3 liền có thể đạt được thắng lợi. Sau đó thì là vạn chúng chú mục đạo sư chi chiến. Cao cấp ban. Mỗi cái ban đều đang âm thầm phân cao thấp. Trong đó chủ đạo sư ở giữa phân cao thấp. Không thể nghi ngờ là lớn nhất. Dù sao. Mỗi một vị đạo sư. Nếu như ban cấp thắng. Chính mình thua. Đó thật là quá mất mặt. Còn nếu là ban cấp thua. Kia vì ban cấp tìm về mặt mũi. Tự nhiên là cấp bách. Mà hai tháng này thời gian. Lôi Phong Viện bên trong. Mỗi một vị cao cấp ban học viên cùng chủ đạo sư đều là ma huyền sát trưởng. Nhưng là cũng chính là tại lúc này, một cái bảo tạc tính chất tin tức truyền khắp toàn bộ Lôi Phong Viện. Trung cấp cửu ban thăng cấp làm cao cấp cửu ban, tin tức này cơ hồ khiến cho toàn bộ Lôi Phong Viện triệt để run ba run. Hai tháng trước, cửu ban mới vừa từ sơ cấp ban tấn thăng làm cao cấp ban. Mà bây giờ lại từ trung cấp ban tấn thăng làm cao cấp ban, tốc độ như vậy quả thực là bay vọt. Thế nhưng là đây hết thảy phía sau sự điều khiển của bọn họ sư Mục Vân. Khoảng thời gian này đi cách nào rồi, hai tháng cơ hồ không nghe thấy liên quan tới Mục Vân bất cứ tin tức gì. Lôi Phong Viện phòng luyện khí bên trong, Hồng Trần Đại Sư một thân bạch sắc bào phục đứng ở luyện khí trước lò, nhìn xem cụt tay cổ Vũ Phàm hỏi, nghe nói lớp các ngươi tấn thăng làm cao cấp ban rồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân tiểu tử này, thật là có chút tài năng, cùng cha hắn năm đó một cái dạng. Hồng Trần Đại Sư, dạng này không đúng, ta nghe Mục Đạo Sư nói, cổ kim đồng là không thể cùng lạc phèn sống đồng thời gia nhập, mặc dù mặt ngoài sẽ không sinh ra ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, lại là cho luyện chế ra binh khí, gia tăng tai họa ngầm. Ô, nghe được Cổ Vũ Phàm nhắc nhở, Hồng Trần Đại Sư nhẹ gật đầu, nói, có đạo lý, có đạo lý. Tiểu Phàm a, về sau có cơ hội, đi thêm nghe một chút ngươi Mục đạo sư giảng bài, trở về cho ta lại nhảy, hiểu chưa? Phải u, vinh, quy, quy, mơ. Rất tốt. Các ngươi trung cấp cửu ban tấn thăng cao cấp cửu ban, ta cái này Lôi Phong viện viện trưởng cũng hẳn là tỏ một chút trạng thái, cho các ngươi chúc mừng chúc mừng. Hồng Trần Đại Sư nghĩ nghĩ, trong lòng suy tư, nên đưa cho cao cấp cửu ban cái gì hạ lễ mới đúng. Tiêu gia đại sảnh bên trong, Dư Nhi, nghe nói các ngươi cửu ban tấn thăng làm cao cấp ban, vậy ngươi bây giờ cũng là linh huyệt cảnh tam trọng đi. Đúng vậy. Phụ thân ú, vinh, quy, quy, mơ. Rất tốt. Rất tốt. Tiêu Chiến Thiên ha ha cười nói, từ khi ngươi khôi phục lại, Tiêu gia hiện tại nội bộ cũng là đoàn kết không ít. Xem ra các ngươi Mục đạo sư rất nhiều thủ đoạn. Mục đạo sư hết sức lợi hại, thâm bất khả chắc. Chà, có thời gian ngươi để nương đi cho Mục đạo sư nhận cái sai đi. Dù sao, lúc trước Mục đạo sư là vì cứu ta, thế nhưng là nương kém chút đem Mục đạo sư giết. Ách, sau này hãy nói, sau này hãy nói. Nhìn xem nhi tử biểu lộ, Tiêu Chiến Thiên trong lòng cười khổ. Niệm Linh Căng là Tiêu gia phu nhân, càng là Thất Hiền Học Viện Hỏa Viện viện trưởng, để hắn đi cho một cái cao cấp chủ gánh đạo sư nhận lầm, nói đùa cái gì. Mà lúc này giờ phút này, toàn bộ Thất Hiền Học Viện Lôi Phong viện bên trong cũng đang thảo luận lấy trung cấp cửu ban tấn thăng cao cấp cửu ban sự tình. Dù sao chuyện này quá mức phỉ nghi đăm chiêu. Ban trưởng, ngươi nói chúng ta tấn thăng cao cấp ban, phía dưới tiếp lấy làm gì làm gì? Khoảng cách cao cấp ban chi chiến còn một tháng nữa, tiếp tục tăng thực lực lên. Sau đó, ngược bảo những cái kia cao cấp ban đám thiên tài bọn họ. Thiết Phong Khí Vũ hiên ngang nói, hiện tại chúng ta đi trước thỉnh cầu cao cấp ban chi chiến tư cách dự thi. Không cần nói cho Mục đạo sư sao, đồ đần. Cho Mục đạo sư một kinh hỉ mới là tốt nhất. Thiết Phong cười hắc hắc nói, hai tháng tấn thăng cao cấp ban, thử hỏi từ Lôi Phong viện thành lập đến nay, cái nào ban cấp làm được qua không sai? Phải cho nên hiện tại chúng ta cần chính là nhất cổ tác khí, trực tiếp ép về phía những cái kia cao cấp ban vững vàng bảo tỏa. Tốt, toàn bộ cửu ban lần này triệt để chiến ý sạc sào. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là tại Lôi Phong tháp để bát tầng bên trong. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Mục Vân toàn thân trên dưới, áo quần rách nát, vết máu loang lổ nhuộm đỏ quần áo. Để bát tầng cơ quan thú tương đương với linh huyệt cảnh bát trọng, mở phong trì huyệt võ giả. Bằng vào ta hiện tại linh huyệt cảnh ngũ trọng, chỉ là mở quan nguyên huyệt cảnh giới, đúng là có chút miễn cưỡng. Bất quá cũng may, thành công mở cửa. Ngoài cửa Lâm Hiền Ngọc một thân một mình đứng thẳng, nhìn xem Mục Vân, Lâm Hiền Ngọc chỉ là cười khổ. Bát tầng hai tháng, từ thất tầng đến để bát tầng, Mục Vân gia hỏa này quả nhiên là khủng bố. Mà hắn lại là từ đầu đến cuối không cách nào khiêu chiến thành công để bát tầng cơ quan thú. Hiện nay hắn là tại linh huyệt cảnh lục trọng cảnh giới, đã mở thần du huyệt. Cảnh giới kỳ thật so Mục Vân còn tính là cao hơn nhất trọng. Thế nhưng là thực lực lại cùng Mục Vân chênh lệch rất xa. Thôi, để cửu tầng xem ra hôm nay là không cách nào khiêu chiến. Hai tháng không ngừng đột phá bản thân, cũng chỉ là đến linh huyệt cảnh ngũ trọng, mở quan nguyên huyệt, xem ra là đến cao nhất. Hai tháng, tam trọng đến ngũ trọng, Mục Vân còn không hài lòng. Nghe đến lời này, Lâm Hiền Ngọc chỉ là trợn trắng mắt. Hiện tại đám kia thằng danh con thế nào rồi? Trung cấp cửu ban, tấn thăng cao cấp cửu ban, hiện tại học viên của ngươi đều tại chuẩn bị lấy tham gia cao cấp ban chi chiến. Cao cấp ban chi chiến, ha ha. Mục Vân cười nói, tùy bọn hắn đi, luôn luôn không thể để cho bọn hắn một mực thuận buồm xuôi gió xuống dưới. Lần này tham gia cao cấp ban chi chiến, có thể là cái đà kích, nhưng cũng là đối bọn hắn một lần tôi luyện. Đả kích kia ngược lại không nhất định chỉ giáo cho bọn gia hỏa này. Coi ngươi là như thần đối đãi, làm sao có thể nguyện ý thua. Lần này đoán chừng bọn hắn liều mạng già cũng sẽ thắng được tranh tài. Moa, nói như vậy, ta cũng muốn liều mạng già cao cấp ban chi chiến. Cũng không phải vẹn vẹn chỉ có cao cấp ban học viên chi chiến, còn có chủ đạo sư chi chiến liều mạng già ta nhìn. Nên liều mạng già là bọn hắn đi. Lâm Hiền Ngọc cười khổ một tiếng, không lên tiếng nữa. Còn có một tháng thời gian, toàn bộ cao cấp cửa ban, toàn bộ là kìm nén một hơi. Lần này cao cấp ban chi chiến, vì không phải chính bọn hắn, mà là vì một đạo sư. Một tháng thời gian chậm rãi qua, mà cách này một ngày, sở hữu cao cấp ban thủ triệu đi tới Lôi Phong viện võ tràng phía trên, tiến hành cao cấp đứng trước đó biểu thị công khai. Hồng Trần đại sư một thân bạch bào, thân là viện trưởng, bản thân cũng là Thất Hiền học viện thập đại trưởng lão một trong, hắn tự nhiên sẽ không ra mặt. Hiện nay Lôi Phong viện bên trong cao cấp ban hết thảy 18 cái, mà cái này 18 cái ban cấp, mỗi cái ban riêng phần mình có thuộc về mình ban hào. Học viện lần này vì thống nhất tranh tài, phân biệt đem 18 cái ban cấp lần nữa số hiệu từ 1 đến 18, dựa theo năm ngoái bài vị tranh tài đến khác nhau. Nhưng là tỉ mỉ người phát hiện, lúc đầu vừa mới tấn thăng cao cấp cửu ban, nên tính là thập bát ban mới đúng. Thế nhưng lại vẫn ý như là đánh số là cao cấp cửu ban. Đối với điểm này, Hồng Trần đại sư lại là âm thầm đắc ý. Vì hướng Mục Vân lấy lòng, hắn cũng là nhọc lòng a. Hôm nay đem đại gia triệu tập mà đến, là vì lần này chúng ta Lôi Phong viện cao cấp ban chi chiến. Lần này 18 cái cao cấp ban sẽ tại Phá Vân Sơn mạch bên trong đầu tiên đi qua vòng thứ nhất khảo hạch, thành tích đạt tiêu chuẩn, cắt tại chính mình ban cấp xếp hạng trước 7 học viên, hội tiến vào vòng thứ hai, cũng chính là lôi đài thi đấu. Lôi đài thi đấu, mỗi cái ban tuyển ra 7 người, 4-3 thu hoạch được tranh tài thắng lợi là đủ. Năm nay tranh tài đại gia, theo Hồng Trần đại sư nói chuyện, đám người dần dần kinh ngạc. Năm trước cao cấp ban chi chiến, Hồng Trần đại sư chỉ là lộ cái mặt, lập tức bỏ chạy. Năm nay ngược lại là giảng một đống lớn, hơn nữa thoạt nhìn không sợ người khác làm phiền. Thật sự là kỳ quái. Bọn hắn làm sao biết Hồng Trần đại sư khoảng thời gian này từ cổ vũ phàm miệng trung sáo ra không ít liên quan tới Mục Vân luyện khí học thức. Lần này là đang nghĩ biến tướng đối Mục Vân lấy lòng. Hồng Trần đại sư vẫn luôn là như vậy dài dòng sao? Lễ dưới đài, Mục Vân móc móc lỗ tai, có phần bực bội. Dài dòng nghe được câu này, cổ vũ phàm kém chút cười ra tiếng. Hồng Trần đại sư trước đó cố ý cùng hắn nói rõ, lần này hội chiếu cố cửu ban, lúc này mới rầm rầm giảng một đống lớn. Nếu là biết giờ phút này Mục đạo sư đã sớm phiền hắn, sợ rằng sẽ một hơi lão huyết phun ra ngoài. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta còn không có gặp qua như vậy dài dòng viện trưởng. Cổ vũ phàm, ngươi là thế nào tại dưới tay hắn đợi lâu như vậy? Phốc, kém chút một hơi cười phun. Cổ vũ phàm đáp, nhanh xong. Hồng Trần đại sư cũng là vì Mục đạo sư cân nhắc, muốn để Mục đạo sư minh bạch quy tắc. Quy tắc ta không cần minh bạch cái gì quy tắc. Thắng lợi là dựa vào thực lực. Thực lực cường đại đến mức nhất định. Quy tắc, thùng giống kêu to. Mục Vân ngáp một cái, nói, ta trước hít mắt một hồi kể xong gọi ta cái. Cái gì ngủ một hồi hừ chỉ là. Mục Vân lời này vừa dứt, một đạo tiếng hừ lạnh lại là tại bên người vang lên. Vô Thượng Thần Đế 17 chương 153 khai chiến nguyên lai. Đứng tại Mục Vân bên cạnh thân mấy tên cao cấp chủ nhiệm sư, nghe được Mục Vân, sớm đã là giận đi. Hồng Trần đại sư chính là một cực phẩm huyền khí sư, tại Nam Vân Đế Quốc thuộc về luyện khí sư đệ nhất nhân. Hiện tại đứng tại lễ đài thượng nói rõ quy tắc, cái này Mục Vân thế mà không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa. Tự nhiên là có người nhìn không được. Thập nhất ban chủ đạo sư Pha Trạch Minh đi về phía trước một bước. Nhìn xem Mục Vân nói. Mục đạo sư. Ngươi cao cấp cửu ban là vừa vặn tấn thăng làm cao cấp ban. Có thể ngươi cũng không cần như thế vinh váo hung hăng đi. Vinh váo hung hăng Mục Vân ngẩn ngơ. Hắn chỉ là giảng Hồng Trần đại sư. Điểm kia nâng lên các lớp khác rồi thế nào chính là vinh váo hung hăng rồi Mục đạo sư. Cứng quá dễ gãy. Cẩn thận tại cao cấp ban chi tranh tài. Thua rối tinh rối mù. Ngươi yên tâm nghe được Pha Trạch Minh. Mục Vân cười nói. Nếu là gặp được ngươi. Ta nhất định khiến cửu ban đánh nổ ngươi ban cấp. Ngươi. Mục Vân mới mặc kệ những người khác thấy thế nào. Hồng Trần Đại Sư tại lễ đài thượng giảng nửa ngày. Hắn một chữ đều không nghe lọt tai. Hít mắt qua hơn nửa ngày. Kết thúc rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hảo. Đi thôi. Ở chỗ này. Miễn cho trở thành trong mắt người khác cái gai trong thịt. Sợ cái gì Thiết Phong hoa hoa hét lớn. Ai dám liếc chúng ta đánh nổ bọn hắn. Nhìn thấy Thiết Phong tùy tiện dáng vẻ. Mục Vân chừng mắt liếc quay người rời đi. Hiện tại chỉ là tuyên thệ. Xem như cao cấp ban chi chiến sớm lời dạo đầu tranh tài. Còn có một đoạn thời gian. Chỉ là khoảng thời gian này, Mục Vân lại là cũng không tính để cao cấp cửu ban nhàn dối. Từng cái tấn thăng linh huyệt cảnh tam trọng, liền cho rằng vô địch thiên hạ quả thực là nằm mơ. Chân chính tranh đấu, vừa mới bắt đầu. Lôi phong tháp khoảng thời gian này. Lôi phong tháp trở nên phá lệ náo nhiệt. Cao cấp ban chi chiến sắp đến. Các học viên cũng là ma huyền sát trường. Cách này một ngày. Lôi phong tháp trước. Phần phật trên dưới 100 người xuất hiện. Một người cầm đầu. Thân hình cũng không cường tráng. Nhưng nhìn lên lại là mang theo một tia phong độ nhẹ nhàng hương vị. Tốt. Bắt đầu từ hôm nay. Toàn bộ các ngươi tiến vào lôi phong tháp bên trong tiến hành lịch luyện. Thẳng đến cao cấp ban chi chiến khai hỏa. Mới có thể ra. Ghi nhớ. Không xông đến tầng thứ tư. Cao cấp ban chi chiến. Các ngươi cũng không cần tham gia. Hiểu chưa? Vâng. Rầm rầm một đại bang người trực tiếp tiến vào lôi phong tháp bên trong. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ lôi phong tháp cũng là trở nên sôi trào lên. Ngay từ đầu. Toàn bộ cao cấp cửu ban. Tại đứng trước những này cơ quan thú thời điểm. Cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ. Bị từng cách đánh mặt mũi bầm dập. Tình huống chinh lịch thậm chí bị đánh cho gãy xương. Thấy cảnh này, Mục Vân rất vui vẻ. Một bang thằng danh con. Cả ngày liền biết dương dương đắc ý. Không để bọn hắn ăn chút đau khổ. Thật đúng là cho là mình là thiên hạ vô song. Lời tuy như thế. Thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy thủ thương gia học viên. Mục Vân vẫn ý như là xuất ra đại lượng đan dược. Tiến hành trị liệu. Đồng thời nghiêm túc quan sát bọn hắn đánh nhau. Đưa ra chỉ đạo. Thời gian từ từ trôi qua, cao cấp ban chi chiến, rốt cuộc đến. Cách này một ngày, toàn bộ lôi phong viện triệt để oanh động lên. Cao cấp ban chi chiến. Tại lôi phong viện sấp xỉ 2 vạn học viên bên trong. Cao cấp ban học viện hơn 1.000 người. Kia là trong tinh anh tinh anh. Bọn hắn chiến đấu đáng giá học tập, đáng giá quan sát. Hàng năm đều có rất nhiều sơ cấp ban. Trung cấp ban học viên. Tại quan sát cao cấp ban chi thời gian chiến tranh, đều có sinh ra đốn ngộ tình huống. Cho nên, mỗi một năm cao cấp ban chi chiến đều là gây nên oanh động. Cao cấp ban chi chiến, cửa thứ nhất, là sở hữu cao cấp ban học viên tiến vào phá vân sơn mạch bên trong. Chém giết linh thú, kiếm lấy linh tệ, tích lũy linh tệ càng cao, xếp hạng càng cao. Sau đó, từ mỗi cách ban bên trong chọn lựa ra 7 người đứng đầu điểm tích lũy kẻ cao nhất. Tiến hành vòng thứ 2 lôi đài chi chiến. Lôi đài chi chiến mới là tất cả mọi người mong đợi nhất. Dù sao, liệp sát linh thú, kiếm lấy linh tệ. Bọn hắn không cách nào nhìn thấy tình huống cụ thể. Mà lôi đài chiến là tại lôi phong viện bên trong triển khai. Tất cả mọi người có thể vây xem. Kia thời điểm cũng chính là bọn hắn học tập tốt đẹp thời gian. Hôm nay là ta Lôi Phong viện cao cấp ban chi chiến ngày đầu tiên. Học viện đã tại Phá Vân Sơn mạch bên trong hợp quy tắc ra tranh tài phạm vi. Đại gia không được vượt qua hồng tuyến. Để phòng bị cao giai linh thú liệp sát. Tranh tài kỳ hạn vì 3 ngày. 3 ngày sau, tất cả mọi người thành tích sẽ bị học viện chuyên môn phụ trách ghi chép nhân viên ghi chép. Đến thời điểm thành tích công bố, Hồng Trần Đại Sư cao giọng tuyên bố. Hiện tại, tranh tài bắt đầu bá bá bá thân ảnh tản ra. Trong lúc nhất thời, 18 cái cao cấp ban, hơn 1.000 học viên, hướng phía Phá Vân Sơn mạch xuất phát. Không thể không nói, chỉ cần một Lôi Phong viện cao cấp ban chi chiến, liên lụy quá nhiều nhân lực vật lực, hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Thế nhưng là Thất Hiền học viện là Nam Vân đế quốc đệ nhất đại viện, Lôi Phong viện thân là thất đại viện một trong, có năng lực như thế cùng nhân mạch tới làm ra như thế minh mông tranh tài. Trận đầu đánh giết linh thú tranh tài, nhìn toàn bộ Lôi Phong viện căn bản không có ra bao nhiêu lực, thế nhưng là toàn bộ Nam Vân thành bên trong rất nhiều gia tộc đều là trong bóng tối vì Lôi Phong viện tiến hành linh kết nối đến chi viện. Vẹn vẹn lần này phụ trách ghi chép chiến tích nhân viên liền đạt tới hơn vạn đợt người. Chỉ là những này đều không có quan hệ gì với Mục Vân 3 ngày tranh tài. Nhìn là các học viên riêng phần mình năng lực, ai nghĩ ở trên đây động tay chân, đó chính là vi phạm quy tắc. Cho nên giờ phút này 18 cái ban cấp chủ đạo sư đều là tại Phá Vân Sơn mạch bên ngoài, lâm thời bên ngoài lều chờ. Giờ phút này, một ít ban cấp chủ đạo sư đã là cùng một chỗ bắt đầu thảo luận riêng phần mình ban cấp bên trong học viên ưu tú. Hướng Hâm, các ngươi thập ban không tệ a, năm nay ta nhìn nói không chừng có thể tại cao cấp ban chi chiến bên trong tiếp tục đi tới. Thế nhưng là có mấy cái hạt giống tốt. Thôi đi, vẫn vô tâm. Các ngươi thập nhị ban như thế nào? Hướng Hâm bất mãn nói. Chúng ta vốn là cửu ban, cũng không biết viện trưởng nghĩ như thế nào, biến thành thập ban. Hiện tại các học viên đều đối ta có ý kiến. Ta không phải cũng là mà vẫn vô tâm cười khổ nói. Không có cách. Ai bảo nhân gia Mục Vân là kia có năng lực đạo sư đâu? Thập nhất ban chủ đạo sư Pha Trạch Minh khinh thường nói. Cửu ban tính là thứ gì? Nếu không phải Hồng Trần đại sư quyền uy cao, hắn ban cấp danh hiệu hẳn là thập bát ban mới đúng. Chúng ta chính là thảm a, vô duyên vô cớ bị đổi ban hào. Nào giống thất ban, bát ban Cố Tân Vũ, Mạnh Trạch Vũ hai vị đạo sư căn bản không có ảnh hưởng. Một đám chủ đạo sư đứng chung một chỗ nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không quan tâm Mục Vân có nghe hay không đạt được. Thế nào nghe những lời kia, trong lòng rất không thoải mái a. Mục Vân nằm trên ghế, nhắm hai mắt, mặt không biểu tình. Bên tai mùi thơm đột nhiên đánh tới, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Ha ha, không có gì thống khoái không thoải mái, vô năng người sẽ chỉ phàn nàn, mà đại năng chi nhân con mắt chỉ có phía trước. Vô năng người sẽ chỉ phàn nàn, nghe được câu này, Vương Hinh Vũ tinh tế phẩm vị, nở nụ cười xinh đẹp. Cái này Mục Vân bình thường một số thời khắc nhìn cả lơ phất phơ, đối đãi học viên giống như là thuần thú đồng dạng không thèm nói đạo lý. Thế nhưng là có đôi khi nói lời lại là để người đáng giá suy nghĩ sâu xa. Thôi, ta xem như minh bạch, ngươi căn bản không thèm để ý những này. Vương Hinh Vũ nhìn không được cười lên nói. Mục Vân, ta luôn cảm thấy ngươi đối đãi chúng ta những người này thời điểm luôn luôn mang theo một tia khinh thị, tựa hồ chúng ta đều không đủ tư cách trở thành đối thủ của ngươi. Các ngươi đương nhiên không đủ tư cách trở thành ta đối thủ. Câu nói này Mục Vân chỉ là để ở trong lòng, cũng vì nói ra. Nơi nào sự tình, ta xem là Vương đạo sư ngươi nhìn như vậy đợi mới đúng. Gọi ta Hinh Vũ liền hảo, muội muội ta hiện tại cũng là ngươi ban cấp học viên, ngươi ta cũng không cần khách khí. Ngẩn người, Mục Vân nhẹ gật đầu. Vương Hinh Vũ cười nói. Vậy ngươi nói như vậy, khẳng định là cảm giác được thân phận của ta. Đoán một cách như thế nào không cần đoán. Khẳng định là đến từ thiên vận đại lục cách nào thế lực lớn tử đệ. Mặc dù không biết các ngươi hai tỷ muội vì sao lại tới đây. Có thể các ngươi không thuộc về nơi này. Nghe đến lời này, Vương Hinh Vũ ngẩn người. Nàng vốn là trò đùa lời nói, lại không nghĩ rằng Mục Vân thuận miệng nói thế mà là nhìn ra những thứ này. Ngươi cũng không cần kinh ngạc ta là như thế nào nhìn ra. Mục Vân nói tiếp. Có thể sử xuất Thanh Vân tán thế lực, liền xem như thiên vận đại lục, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngược lại là ta sơ sẩy. Vương Hinh Vũ khom người nói, Mục đạo sư, tâm nhã tại ngươi ban cấp, ta rất yên tâm. Chỉ là hy vọng Mục đạo sư không muốn cùng tâm nhã sinh ra dây dưa. Hả? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là nhíu nhíu mày. Dùng hắn sống mấy ngàn năm kinh nghiệm, hắn đại khái hiểu Vương Hinh Vũ ý tứ. Ý kia rất rõ ràng. Hai tỷ muội đến to lớn thế lực, không phải Mục Vân có thể chọc nổi thế lực lớn. Cho nên Vương Tâm Nhã không thể cùng Mục Vân có bất kỳ trừ thầy trò quan hệ bên ngoài quan hệ. Minh bạc điểm này, Mục Vân không nhịn được muốn chửi ầm lên. Có mao bệnh a, không muốn để hai người có quan hệ, còn đem muội muội mình tự mình đưa đến bên cạnh hắn. Cái này không nói rõ cho hai người sáng tạo phát sinh quan hệ cơ hội sao? Nhìn thấy Mục Vân sắc mặt không đúng, Vương Hinh Vũ lập tức giải thích nói, ta cũng không phải cảnh cáo Mục đạo sư, chỉ là muội muội ta thực sự là khó mà quản lý, cho nên khó quản liền mang về nhà quản. Mục Vân khoát khoát tay, ngắt lời nói, Vương đạo sư, ngươi đem muội muội giao cho ta, ta chỉ phụ trách dạy bảo, cam đoan an toàn của nàng, đến mức những chuyện khác ta quản không được, cũng không muốn quản. Điểm này còn hy vọng ngươi có thể minh bạch. Đây là tự nhiên mà lại. Có một chút ta hy vọng Vương đạo sư minh bạch. Ta Mục Vân không e ngại bất cứ chuyện gì. Cái gì thế lực lớn, cái gì thiên vận đại lục, ta Mục Vân tóm lại là muốn xông vào một lần. Nâng lên nơi đây, Mục Vân lời nói có phần sục sôi. Đáy lòng của hắn chỗ sâu hiện ra ba chữ: Tần Mộng Giao thiên vận đại lục, Thiên Huyền Tông. Hắn nhất định là hội đi tới một lần. Mà lúc kia Thiên Huyền Tông muốn tiếp nhận, nhất định là tai họa ngập đầu. Tựa hồ nghĩ đến Mục Vân trước đó tại Bắc Vân Thành thời điểm, cho dù là đối mặt Thiên Huyền Tông tông chủ, đều là loại kia thái độ. Vương Hinh Vũ cười khổ một tiếng, hạ thấp người rời đi. Mà đổi thành một bên, Ngạn Vân Ngọc, Tiêu Bất Ngữ, Khô Du Trá mấy người nhìn thấy Vương Hinh Vũ sắc mặt không tốt lắm đi tới. Nhìn lại Mục Vân nơi đó khí sắc cũng không đúng, trên mặt lập tức lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Vương đại mỹ nữ, thế nào? Nín nhìn rồi, Tiêu Bất Ngữ cười nói, Mục Vân tên kia chính là mèo khen mèo dài đuôi một người. Để ý đến hắn làm gì? Lần này cao cấp ban chi chiến, chờ lấy xem đi. Hắn sở hữu vinh dự đều sẽ quay trở về con số không. Vô Thượng Thần Đế 17 chương 154 giết người diệt khẩu. Nghe được Tiêu Bất Ngữ, Vương Hinh Vũ trên mặt lộ ra đùa cợt biểu lộ. Tiêu Bất Ngữ nói lời này cũng không sợ tránh lưới của mình. Mục đạo sư thất bại thảm hại, thế nhưng là ta nhớ được, hắn ban cấp ba vị học viên, tại chưa tiến vào cao cấp ban thời điểm, liền đánh bại lớp các ngươi cấp ba tên học viên. Ngươi vẫn là ngẫm lại, cao cấp ban chi chiến, gặp được cửu ban, nên làm cái gì mới có thể thua? Chẳng phải khó coi đi ngươi? Nhìn thấy Tiêu Bất Ngữ đụng phải rủi ro, mấy vị khác đạo sư đều là cười ha ha. Cao cấp cửu ban gần nhất thực sự là quá hoạt động, là thời điểm cho bọn hắn ép một chút hỏa khí, để bọn hắn biết thiên cao bao nhiêu, đất bao dày. Lần này ta nhìn cửu ban ngược lại là hội một bước lên trời, thế nhưng là muốn vọt tới trước ba căn bản không có khả năng. Khô Du Trá cười nói, nhất ban có Ngạn Vân Ngọc tại, tuyệt không hy vọng ban hai Lý Trạch Lâm. Gia hỏa này thế nhưng là thần bí gấp. Mục Vân nghĩ thắng hắn, khó tam ban. Vương đại mỹ nữ tại, Mục Vân cũng không có khả năng. Dù sao cũng nên có người có thể ép một chút cửu ban khô du trá đối Mục Vân oán niệm. Không thể không nói rất sâu lúc trước Trịnh Thành Vân chạy trần truồng, là hắn mất hết mặt. Mà sau đó, Trịnh Thành Vân bị Mục Vân mang về gia tộc, thế mà cứ thế biến mất. Đại gia tự nhiên là minh bạch chuyện gì xảy ra, thế nhưng là chuyện này, Lôi Phong viện cao tầng, thế mà không ai hỏi đến đối Mục Vân. Hắn tự nhiên là ghi hận trong lòng. Hắn hận không thể Mục Vân dẫn đầu cửu ban tại trận đấu thứ nhất liền triệt để thua trận. Lý Trạch Lâm tên kia, mỗi ngày không biết đang làm cái gì. Ngạn Vân Ngọc đáp lại nói, hôm nay là cao cấp ban chi chiến ngày đầu tiên, hắn đều không có có mặt. Thật đúng là yên tâm. Bất quá nói thật, tên kia, liền ta cũng không thể ổn nói có thể thắng hắn. Thảo luận những này không có ý nghĩa. Các ngươi thật sự là đủ nhàn. Vẫn là ngẫm lại, năm nay thế nào mới có thể không mất mặt xấu hổ đi. Vương Hinh Vũ bỏ xuống lời này, liền muốn quay người rời đi. Đinh, chỉ là giờ phút này, đột nhiên, bên trong dãy núi bộ, một đạo đinh tiếng vang lên. Tại chỗ chư vị đạo sư đều là xứng sờ. Đây là cảnh minh. Có học viên ở trong dãy núi xảy ra chuyện, làm sao lại bên trong dãy núi bị phân chia khu vực. Học viện đã liên tục kiểm tra, căn bản không có khả năng xuất hiện ngũ giai phía trên linh thú. Có lẽ là cảnh giới hơi thấp học viên gặp ngũ giai linh thú. Đi, đi qua nhìn một chút. Mấy tên đạo sư nghị luận ầm ý thời khắc, một thân ảnh sớm đã là biến mất tại chỗ. Mục Vân một cách lắc mình, chính là phóng tới bên trong dãy núi bộ. Hắn không xác định cái này còi xe cảnh sát cùng hắn học viên có quan hệ hay không, thế nhưng là hắn nhất định phải đi điều tra một phen mới được. Hiện tại cửu ban mỗi một cái học viên đều là bảo bối của hắn, tâm đầu nhục. Cho dù là thua trận tranh tài, hắn cũng không nguyện ý học viên bị thương tổn. Bá bá bá. Mấy thân ảnh lấp lóe ở giữa, toàn bộ phóng tới bên trong dãy núi bộ. Giờ phút này, Phá Vân Sơn mạch bên trong, một gốc đại thụ che trời phía dưới, bảy tám đạo thân ảnh tụ lại cùng một chỗ. Đáng chết, Khuyết Minh, nàng đem tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài, làm sao bây giờ? Kia bảy tám đạo thân ảnh phía trước, một bóng người xinh đẹp một tay che lấy vai, cánh tay kia rủ xuống, tiên huyết tích táp chảy xuôi. Làm sao bây giờ? Giết nàng diệt khẩu. Thừa dịp hiện tại là vừa vặn tiến vào bên trong dãy núi, còn không người phát hiện. Diệt khẩu kia được xưng là Khuyết Minh thiếu niên, sắc mặt âm trầm nói, chúng ta tứ ban lần trước tại cửa ban mất hết mặt, Tiêu đạo sư càng là thời thời khắc khắc bị Vương Hinh Vũ cô nương kia đè ép, lặng yên không một tiếng đồng giết chết cái này Vương Tâm Nhã, cũng coi là vì Tiêu đạo sư ra một hơi. Giết rồi. Nghe đến lời này, mấy người khác sắc mặt kịch biến. Giết người, thế nhưng là vi phạm học viện quy tắc, không giết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ bên ngoài tuần trận đạo sư tiến đến, đem chúng ta toàn bộ phạt ra tranh tài, các ngươi nguyện ý làm như vậy sao? Nghe đến lời này, mấy người vội vàng lắc đầu. Vất vả chuẩn bị một năm, chính là vì tại cao cấp ban chi tranh tài bộc lộ tài năng. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì cướp đoạt linh thú bị phạt ra tranh tài. Càng ngày càng bảo, mấy người lập tức đem phía trước Vương Hinh Vũ vi làm một đoàn, sắc mặt rét run. Nhìn xem mấy người, Vương Tâm Nhã mặt như băng xương. Thực sự là nàng quá bất cẩn. Bái nhập đến Mục Vân cao cấp cửu ban bên trong, nàng rất muốn biểu hiện mình tại cao cấp ban chi chiến đoạt được từng người ngạch, tham gia lôi đài thi đấu. Thế nhưng là ai biết, vừa tiến vào đến bên trong dãy núi, đánh giết một cách linh thú, chính là có người nghĩ đến cướp đoạt chiến quả. Mấy người kia thực sự là vô sỉ chi cực, ngầm hạ hắc thủ, đưa nàng trọng thương. Nhìn xem mấy người gian trá thần sắc, Vương Tâm Nhã trong lòng dần dần tuyệt vọng. chẳng lẽ muốn dùng ra một chiêu kia sao? Thế nhưng là một khi như thế, chính mình tại Thất Hiền học viện thân phận liền sẽ lộ ra ánh sáng, liên đới lấy tỷ tỷ cũng sẽ nhận liên lụy. Kia thời điểm, mọi chuyện đều đem không cách nào giấu riêng, không thể tuyệt không thể bại lộ thân phận của mình. Cho dù chết, cũng không thể liều mạnh mẽ liều mạng phía dưới. Cho dù chết, cũng có thể kéo lên mấy người đệm lưng. Đến thời điểm, Mục đạo sư cũng sẽ tra ra vấn đề. Những người này, một cách đều chạy không thoát. Giết Vương Tâm Nhã thân ảnh lói lên, lập tức phóng tới mấy người. Hừ, trọng thương phía dưới, còn nghĩ giết người đệm lưng nằm mơ. Nhìn thấy Vương Tâm Nhã xông ra kia, Khuyết Minh một bước tiến lên trước, đấm ra một quyền. Phốc, Vương Tâm Nhã lọt vào ám toán. Sớm đã là dầu hết đèn tắt. Giờ phút này nơi nào sẽ gánh vác được Khuyết Minh một quyền. Lập tức miệng phun tiên huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. Đáng chết. Giãy giụa lấy ngồi xuống, Vương Tâm Nhã sắc mặt trắng bệch. Thôi thôi, thiên muốn tuyệt ta, đáng tiếc ta chưa hề hướng Mục đạo sư biểu lộ tiếng lòng. Nàng cùng Mục Vân chỉ là gặp mặt một lần, mà lại là tại loại này lúc túng tràng cảnh hạ. Thế nhưng là có đôi khi nhân sinh chính là như thế, một mặt liền chú định không cách nào chạy trốn nữa. Nghĩ gì thế, đau thương như vậy, chỉ là liền xem Vương Tâm Nhã từ bỏ chống lại thời điểm, một đạo giọng ôn hòa ở bên tai vang lên. Mục đạo sư, nếu không thì ai? Mục đạo sư, Vương Tâm Nhã vui đến phát khóc, một tay lấy Mục Vân ôm vào trong ngực khóc thút thít. Ha ha, có phải là đem Mục đạo sư xem như cửu thiên mà đến chiến thần, anh dũng vô địch cứu ngươi? Mục Vân sờ sờ Vương Tâm Nhã cái mũi, cười nói: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nói như vậy, ta cũng sùng bái chính ta. Mục Vân lời nói rơi xuống, một tia tiên huyết lại là thuận khóe miệng chảy xuống. Từ sơn mạch ngoại vi đến nơi này khoảng cách quá xa, Mục Vân bất đắc dĩ thôi động nhất môn thân pháp. Cho nên, hắn so cái khác đạo sư tới trước, thế nhưng là quá vội vàng, lại là phản tổn thương chính mình. Nhìn thấy Mục Vân khóe miệng nhỏ ra tiên huyết, Vương Tâm Nhã sững sờ. Nàng có thể cảm giác được Mục Vân tim đập tốc độ hoàn toàn vượt qua bình thường võ giả nên đập tần suất. Vì cái gì Mục đạo sư cũng không biết. Thụ thương là nàng, chẳng lẽ chỉ là bởi vì thụ thương có thể là học viên của hắn, hắn liền sẽ như thế sao? Tại cửa ban đợi một đoạn thời gian, Vương Tâm Nhã nhìn thấy nhiều nhất chính là Mục Vân thưởng cho mỗi cái học viên cảnh tỉnh. Hắn chưa hề phát hiện, nhìn nghiêm khắc Mục Vân, thế mà lại có như thế một mặt. Kỳ thật, liền liền Mục Vân cũng không nghĩ tới. Vẹn vẹn bởi vì học viên của hắn khả năng thụ thương, hắn liền như thế cấp thiết. Thật đúng là càng sống càng ngây thơ trước ổn định thương thế. Đợi lát nữa lại nói, một hơi đem tiên huyết nuốt xuống. Mục Vân chậm rãi đứng dậy, nhìn xem thân bảy, tám người đứng đầu học viên. Các ngươi là cao cấp tứ ban A? Nhìn xem mấy người, Mục Vân không có quá nhiều nói nhảm. Học viện quy định không cho phép âm thầm xuất thủ, thậm chí nhìn thấy đồng bạn gặp rủi ro muốn làm viện thủ, các ngươi vi phạm quy tắc, nói một chút, lựa chọn một cái kiểu chết đi. Lựa chọn một cái kiểu chết? Nghe được Mục Vân, tại chỗ mấy người ngốc. Hừ, lựa chọn kiểu chết dựa vào cái gì? Khuyết Minh khẽ nói, tiểu nha đầu này đoạt chúng ta săn giết linh thú, chúng ta chỉ là đả thương nàng. Học viện quy tắc nhưng không có quy định chúng ta muốn chết. Ngươi thì tính là cái gì? Cửu ban tấn thăng làm cao cấp ban cũng chỉ là rác rưởi. Ngươi không có quyền quyết định sinh tử của chúng ta, không có quyền thật sao? Nhìn xem kia mở miệng học viên, Mục Vân bật cười lớn. Quy tắc hiện tại ngược lại là đàm luận lên quy tắc. Mục Vân, đừng tưởng rằng ngươi thì tính là cái gì. Ta cho ngươi biết, lần này cao cấp ban chi chiến, chúng ta mấy cái ban học viên đều tự mình thương lượng. Cho dù là ban cấp thua, cũng muốn đưa ngươi ban cấp dự thi học viên làm tàn mấy cái. Đến thời điểm các ngươi căn bản không thể nào là đệ nhất oanh. Nghe đến lời này, Mục Vân ngực nộ khí bạo tạc. Làm tàn mấy cái vẹn vẹn vì một trận so tài, liền muốn làm tàn học viên của hắn. Những này vẹn vẹn mấy cái này ban cấp học viên bí mật hợp mưu, Mục Vân tuyệt đối không thể nào tin tưởng cho bọn hắn 10 cái lá gan. Cũng không dám như thế gian lận, đó chính là có người xui khiến. Xảo trá nói cho hết lời sao? Mắt lạnh nhìn Khuyết Minh, Mục Vân cười lạnh nói, cảm ơn ngươi nói cho ta đây hết thảy. Xem ra tranh tài năm nay sẽ rất có ý tứ. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi không nhìn thấy tay nâng trưởng rồi. Mục Vân bàn tay thành kiếm, một đạo kiếm khí thuận cánh tay của hắn, đinh đương một tiếng vang lên. Sau đó thổi phù một tiếng, tơ máu nổi lên. Một kiếm đứt cổ Khuyết Minh chết, phù phù một tiếng vang lên. Nhìn thấy Khuyết Minh thân thể ngã xuống đất, tại chỗ mấy người khác sắc mặt kinh khủng. Mục Vân thật dám giết bọn hắn, cái khác đạo sư còn chưa tới đến, Mục Vân thế mà thật dám đồng thủ. Hiện tại lựa chọn kiểu chết Mục Vân, ngươi đang làm gì ngay tại giờ phút này? Một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Tiêu Bất Ngữ mũi chân rơi xuống đất, nhìn thấy trên đất một cỗ thi thể, Tiêu Bất Ngữ hai mắt đỏ bừng. Khuyết Minh, học viên của hắn. Vì học viên này cướp đoạt ta học viên linh thú, còn nghĩ giết người diệt khẩu, ta thay Tiêu đạo sư quản giáo quản giáo. Cẩu thí Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, Tiêu Bất Ngữ quát lớn. Mục Vân, ngươi thiếu nói hưu nói vượn. Mà lại, liền xem như thế, bọn hắn giết ngươi học viên sao? Ngươi thế mà hạ sát thủ. Ồ, vậy theo Tiêu đạo sư nói, ta là hẳn là chờ lấy Vương Tâm Nhã bị giết, sau đó lại xuất hiện, đem bọn hắn hết thảy giết mới là rồi ngươi. Tiêu đạo sư thân là nhất ban chi sư, dạy bảo học viên không chỉ là đề cao cảnh giới, còn có võ giả chi đạo. Ta giả là không thể nào trở thành cường giả, không cần đến ngươi dạy ta. Tiêu Bất Ngữ quát. Mục Vân, ngươi công nhiên sát hại học viện học viên, tội không thể tha thứ, viện trưởng tất nhiên sẽ trừng phạt ngươi. Hừ, Tiêu Bất Ngữ, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Vô Thượng Thần Đế 17 chương 155 khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, chỉ vào kia trên mặt đất nằm linh thú thi thể, bình tĩnh nói. Thấy rõ ràng, tứ sai linh thú Xích Vũ Lang bị chém giết vết thương là bị song nhận cắt một cắt mất mạng. Song nhận cắt là Vương Tâm Nhã sử dụng thần binh. Ngươi mấy vị học viên bên trong có người sử dụng song nhận cắt sao? Lại nhìn Vương Tâm Nhã chịu đựng làm bị thương, một là huyền giai võ kỹ cấp thấp đình phong phá ngọc quyền, một là chút mưa kiếm pháp. Cái này hai môn võ kỹ đều là học viện bên trong cất giấu, hoàn toàn có thể điều tra. Ngươi mấy vị này học viên có hay không tu luyện? Lại nhìn Vương Tâm Nhã cánh tay đảo này vết thương, rõ ràng là bị trọng chùy đánh gãy xương cánh tay. Ngươi trở lại trợn to mắt chó của ngươi, thấy rõ ràng ngươi tên kia học viên giỏi trong tay cầm là cái gì? Tiêu Bất Ngữ sau lưng một học viên trong tay chính là cầm một chiếc búa lớn. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Mục Vân lại là làm ra bực này phân tích. Đây là Tiêu Bất Ngữ căn bản không nghĩ tới. Quay đầu chừng mấy tên học viên một ánh mắt, Tiêu Bất Ngữ lạnh lùng nói, cho dù là học viên của ta hám lợi đen lòng, thế nhưng là tự nhiên do viện trưởng đến bình phán. Ai đưa cho ngươi quyền lợi để ngươi giết hắn? Ha ha. Nghe đến đó, Mục Vân cười ha ha. Hắn cuối cùng là thấy rõ Tiêu Bất Ngữ hiện tại biết không để ý tới, bắt đầu níu lấy hắn giết Khuyết Minh nguyên nhân này, lẫn lộn đầu đuôi, rất lợi hại. Viện trưởng bình phán, ta tự nhiên sẽ nghe. Hiện tại ta muốn cho ta học viên chữa thương. Mấy ngươi cút xa một chút, ta nhìn phiền ngươi. Hưu hưu hưu. Đột nhiên, mấy thân ảnh lần nữa vút không mà tới. Tâm Nhã Vương Hinh Vũ nhìn thấy muội muội thổ thương, lập tức chạy như bay đến. Chuyện gì xảy ra? Hỏi hắn đi nhìn xem Tiêu Bất Ngữ, Mục Vân hờ hững nói. Vài lần quét tới, Vương Tâm Nhã đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Cảm kích nhìn Mục Vân một ánh mắt, lập tức bắt đầu cho Vương Tâm Nhã chữa thương. Mà giờ khắc này, một thân ảnh từ trong đám người đi ra. La viện phó nhìn thấy kia một thân ảnh, mấy vị cao cấp chủ nhiệm sư cung kính hành lễ. La Phù chính là Lôi Phong viện phó viện trưởng. Lúc đầu Lôi Phong viện tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là La Phù tại xử lý. Thế nhưng là lần này Hồng Trần Đại Sư lại là tự thân xuất mã. Nhưng là ba ngày khảo nghiệm thời gian cũng không ngắn. Đối với luyện khí cuồng nhiệt Hồng Trần Đại Sư, tự nhiên là sẽ không lãng phí. Cho nên chuyện còn lại liền giao cho La Phù phó viện trưởng đến xử lý. La viện phó, Mục đạo sư giết ta tứ ban học viên, còn mời La viện phó vì ta tứ ban làm chủ. Lôi Phong viện đến cùng phải hay không một cái giảng cứu quy tắc địa phương? Tự nhiên là La Phù nhìn xem tràng diện, lập tức nói: Mục Vân, Khuyết Minh mặc dù có sai, thế nhưng là dù sao không có phát sinh tử vong, Vương Tâm Nhã chỉ là thổ thương. Ngươi giết Khuyết Minh, đó chính là vi phạm học viện quy tắc, nên bị phạt. Nhưng là cân nhắc đến ngươi là cao cấp cửu ban chủ đạo sư, cao cấp ban chi chiến, ngươi muốn ra sân, cho nên lần này trừng phạt liền đưa ngươi cao cấp ban chi chiến dự thi 7 người giảm bớt vì 5 người. Cái gì? Nghe đến lời này, Mục Vân cười mẹ. Nói tới nói lui, lão gia hỏa này cùng Tiêu Bất Ngữ là cùng một bọn. Buồn cười, thật sự là buồn cười. La viện phó, ngươi lại lấy ra bộ này thuyết pháp. Chẳng lẽ ta phải chờ đợi học viên của ta bị giết chết, lại ra mặt đem Khuyết Minh giết? Thế này mới đúng sao? Mục Vân lạnh lùng nói. Quy tắc là quy tắc, thế nhưng là phiền phức phó viện trưởng trước thấy rõ ràng tình trạng, lại đến cầm quy tắc nói sự tình. Ngươi đây là ý gì? La Phù buồn bực quát. Ngươi là cho rằng ta xử sự bất công rồi? Mục Vân, cái này Lôi Phong viện, Hồng Trần là viện trưởng, nhưng ta là phó viện trưởng. Ngươi không muốn quá phần cao cấp cửu ban, dự thi danh ngạch vì 5 người. Nếu là vượt qua 5 người, cao cấp cửu ban liền không cần tồn tại, triệt để giải tán. Lời nói rơi xuống, La Phù phất tay áo rời đi. Lão Hồ Ly nhìn xem La Phù rời đi, Mục Vân mang trên mặt sắc mặt giận dữ. Tiêu Bất Ngữ cười lạnh một tiếng quay người rời đi. Mấy người khác thấy không náo nhiệt có thể nhìn, cũng đều từng cách tản ra. Mục đạo sư, thật xin lỗi. Vương Tâm Nhã sắc mặt trắng bệch, trong mắt nước mắt đảo quanh. Ha ha, không có việc gì. 5 người liền 5 người, 5 người ứng chiến, chúng ta cao cấp ngũ ban, như thường là đệ nhất. Mục Vân bật cười lớn nói. Nhìn xem Mục Vân tiếu dung, Vương Hinh Vũ trong lòng cũng là ôm lấy áy náy, một ý kiến trong lòng nàng sinh ra. 3 ngày tranh tài lại không gợn sóng. 3 ngày sau, từng cái ban cấp học viên từ Phá Vân Sơn mạch bên trong trở về, mà cao cấp cửu ban đám người cũng là hiểu rõ ngày đầu tiên thời điểm phát sinh sự tình đáng ghét. Kia Tiêu Bất Ngữ ta xem là rõ ràng cố ý. Nếu là Mục đạo sư đi chơi một hồi, Khuyết Minh mấy người liền giết Vương Tâm Nhã. Đến thời điểm coi như đem Khuyết Minh giết, lại có thể thế nào? Cảnh Tân Vũ một mặt phẫn nộ nói. Hiện tại vấn đề không phải cái này, mà là 5 người tham gia trận đấu, đánh như thế nào 5 người đối 7 người. Vậy liền nhất định chí ít 2 người thay phiên ra sân. Mục đạo sư bởi vì sốt ruột đều làm bị thương chính mình, chúng ta cũng không thể sợ. Một chữ liều nghe được Phá Vân Sơn mạch bên trong ngày đầu tiên phát sinh sự tình, cửu ban đám người trong lòng đều là kìm nén một đám lửa. Mà cuối cùng điểm tích lũy xếp hàng xuất hiện, cửu ban 7 người đứng đầu phân biệt là Mạc Dương, Mục Phong Hành, Lâm Chấp, Tiêu Khánh Dư, Cảnh Tân Vũ, Hiên Viên Trá, Hoàng Vô Cực 7 người. Chỉ là hiện nay Hiên Viên Trá cùng Hoàng Vô Cực 2 người cũng không thể tham gia trận đấu. Cửu ban bên trong chỉ có 5 người. Đó chính là Mạc Dương, Mục Phong Hành, Lâm Chấp, Tiêu Khánh Dư, Cảnh Tân Vũ 5 người. Sau đó lôi đài chi chiến, độ khó có thể nghĩ. 5 người đối chiến 7 người, không thể không nói tiêu hao quá lớn. Đám người trở về Lôi Phong viện bên trong, Mục Vân trên đường đi, một câu không nói, một mực tại điều trị khí tức. Ngươi hẳn là thi triển nhất môn. Ngươi bây giờ không cách nào thi triển thân pháp võ kỹ a, không phải vậy. Liền Tiêu Bất Ngữ, Vương Tâm Nhã mấy người đều bị ngươi xa xa bỏ lại đằng sau. Nhìn thấy Mục Vân không nói một lời, Lâm Hiền Ngọc mở miệng nói. Nói nhảm nhiều quá, kỳ thật nói thật, ta có đôi khi thật xem không hiểu ngươi. Ngươi lúc đó căn bản không thể xác định gặp nguy hiểm sẽ là học viên của ngươi. Đến mức liều mạng như thế ai biết được. Mục Vân bật cười lớn, lắc đầu, nói thế nào có hay không bị ta người vĩ đại cách mị lực cảm động, không phải vậy lưu tại bên cạnh ta. Lại tăng thêm 3 năm như thế nào ngươi nằm mơ nhìn thấy Mục Vân bây giờ còn có tâm tình nói đùa. Lâm Hiền Ngọc cười khổ một tiếng, không lên tiếng nữa. Mục Vân thi triển chính là Mị Ảnh Thần Tông môn bên trong nhất môn thân pháp, Mị Ảnh Dược Bộ. Môn này bộ pháp giảng cứu là dược dị, nguyên bản chỉ có đến linh huyệt cảnh bát trọng, mở phong trì huyệt mới có thể thi triển. Hắn đúng là vượt qua tự thân cảnh giới. Chỉ là Mục Vân cũng không nghĩ tới phản phệ hội mạnh như vậy. Trong đám người, nhìn xem sắc mặt có phần chênh lệch Mục Vân, Mục Phong Hành giữ im lặng. Hắn tu luyện chính là Mục Vân truyền cho hắn Mị Ảnh Thần Tông môn, tự nhiên là biết Mục Vân vì sao lại thổ thương. Đáng giá không nhìn xem Mục Vân, Mục Phong Hành trong lòng thì thầm nói. Đại bộ đội bắt đầu hướng phía Lôi Phong viện bên trong tiến đến. Trên đường đi, từng cái cao cấp ban bên trong bầu không khí có vẻ hơi hoạt động. Này, nghe nói không cao cấp cửu ban lần này cắm 7 người, chỉ còn lại 5 người có thể tham gia trận đấu đáng đời. Ha ha, lần này ta xem bọn hắn còn thế nào ngưu bức, thật sự là đại khoái nhân tâm. Đúng đấy, châu chấu nhảy lên địa, thật đúng là cho là mình là chân long thiên tử rồi. Lần này nhất định phải hào hào giết giết bọn hắn nhuệ khí. Nghe được cửu ban bị phạt chỉ có 5 người có thể ra sân, đông đảo cao cấp ban cười trên nỗi đau của người khác lên. Tiến vào Lôi Phong viện, giờ phút này Lôi Phong viện võ tràng chung quanh, từng cái trên khán đài sớm đã là kín người hết chỗ. Cao cấp ban chi chiến nhất định phải nhìn. Các ngươi 5 cái đi theo ta nhìn xem Mạc Dương 5 người. Mục Vân mở miệng nói. Lần này thập bát ban giao chiến, tầng tầng khiêu chiến. Đầu tiên từ thập bát ban bắt đầu, khiêu chiến 17 ban. Bên thắng tiếp tục đi tới. Nói cách khác, 8 trận đấu về sau mới có các lớp khác tới khiêu chiến chúng ta cửu ban. Các ngươi 5 người ta đều rất yên tâm. Cho nên tranh tài lượng sức mà đi, không thể miễn cưỡng chính mình. Thực sự không được, ta tự có biện pháp, yên tâm đi. Mục đạo sư nhất định hào hào giáo huấn bọn hắn. Tiêu Khánh Dư kích động nói. Sư tôn, ta hồi hết sức u vinh quy quy mơ. Vỗ vỗ mấy người bả vai, Mục Vân ho khan một cái, che miệng cười nói. Đi nghỉ trước một chút, chớ cho mình áp lực quá lớn. Vâng, mấy người quay người. Mục Vân lấy tay ra trường, trong lòng bàn tay tiên huyết đáng sợ. Không phải liền là ngũ trọng cảnh giới thi triển Mị Ảnh Dược Bộ nha, đến mức khủng bố như vậy nha. Cười khổ lắc đầu, nhìn thấy bàn tay bên trong tiên huyết, Mục Vân tự giễu nói. Đại ca bên cạnh, Mục Phong Hành chẳng biết lúc nào xuất hiện, đưa ra một đầu khăn tay nhỏ. Tiểu tử ngươi, ta không sao đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Mục Phong Hành nhẹ gật đầu. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hắn đều không nghĩ tới, Mục Vân đối cửu ban, hội chút xuống như thế nhiều tình cảm. Điểm này, liền chính Mục Vân đều không nghĩ tới. Vòng thứ hai tranh tài triệt để bắt đầu. Đầu tiên là thập bát ban khiêu chiến 17 ban chiến đấu ngay từ đầu. Hai phe học viên bắt đầu từng cách ra sân, dần dần khiêu chiến. Đối với phía trước tranh tài, Mục Vân không có gì hứng thú, chính là tìm một nơi bắt đầu khôi phục thương thế. Hắn hiện tại là linh huyệt cảnh ngũ trọng, mở ra quan nguyên huyệt. Ngũ trọng cảnh giới, mở hai cái huyệt khiếu, chính là quan nguyên huyệt, khí hải huyệt. Cái này hai đảo huyệt khiếu, liên quan đến là võ giả chân nguyên bộc phát mạnh yếu, cực kỳ trọng yếu. Chỉ là hiện nay, Mục Vân bởi vì thôi động mị ảnh ruột bộ, dẫn đến thân thể của mình bị đánh lén, kinh mạch phản bị hao tổn tổn thương. Ngược lại là khiến cho hắn chân nguyên bộc phát trở nên yếu kém lên. Khiêu chiến thi đấu rất nhanh, chỉ sợ không muốn nửa ngày thời gian liền sẽ đến cửa ban ra sân. Cho nên hắn nhất định phải sớm một chút khôi phục một ít. Dần dần, thời gian từ từ trôi qua. Đấu trường phía trên, tiếng hoan hô, nhảy cấm âm thanh, uể oải âm thanh trộn lẫn cùng một chỗ, để người màng nhĩ phát hội. Chỉ là đây hết thảy cùng Mục Vân cũng không quan hệ. Tinh thần của hắn lắng đọng trong đầu, linh hồn lực quay chung quanh, đem tư duy bao khỏa, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Tiếp xuống, thập nhất ban khiêu chiến cửu ban, thập nhất ban cùng thập ban tranh tài thắng được, làm sơ chỉnh đốn. Thập nhất ban bắt đầu khiêu chiến cửu ban. Đầu tiên là học viên chi chiến Mặc Dương năm người leo lên lôi đài. Mà đổi thành một bên, Pha Trạc Minh dẫn đầu thập nhất ban 7 tên học viên phân biệt ra sân. Ha ha, thập nhất ban các huyên đệ, các ngươi hiện tại thì thật vốn nên là khiêu chiến bát ban, đáng tiếc bị người đem chúng ta ban cấp hàng nhất cấp ngạnh sinh sinh bị người khác chen ngang đến phía trước. Các ngươi cam tâm sao? Không cam tâm? Một trận to gió chấn hát vang vọng võ tràng. Vô thượng thần đế 17 chương 156 nhẹ nhõm thủ thắng. Không cam tâm, các ngươi nên như thế nào cướp về? Cướp về võ tràng phía trên, thập nhất ban học viên tiếng hô hoán vang tận mây xanh. Đối mặt thập nhất ban đám người cổ vũ ủng hộ, Mặc Dương năm người cho nhau nhìn hai bên một ánh mắt, trên mặt đều là lộ ra một loại nhìn xem đầu ngốc biểu lộ. Trận đầu ngươi vẫn là ta Mặc Dương nhìn xem Mục Phong Hành cười nói, ngươi đi, tốt như vậy làm náo động thời khắc, tự nhiên là tặng cho ngươi. Ta cũng không muốn bị đại ca mắng, đoạt hắn đồ để danh tiếng. Ngươi bây giờ cũng sẽ miệng lưới trơn tru. A Mặc Dương cười ha ha một tiếng đạp lên lôi đài. Khâu Phong Ngọc, trận đầu ngươi đến nhìn thấy cửu ban ra sân vị thứ nhất thế mà là Mặc Dương. Pha Trạch Minh sắc mặt trịnh trọng. Theo hắn biết, Mặc Dương thế nhưng là cửu ban lợi hại nhất một vị học viên, đỉnh phong kiếm ý. Hiện tại chí ít cũng là linh huyệt cảnh tứ trọng cảnh giới. Đệ tử như vậy, hắn tự nhiên là muốn phái ra tối cường học viên ứng chiến. Vâng, Kha đạo sư yên tâm, một trận cũng không cho bọn hắn hy vọng thắng lợi. U Vinh Quy Quy Mơ. Vừa vào sân, Khâu Phong Ngọc nhìn xem Mặc Dương, cười hắc hắc nói, Mặc Dương, ngươi là kiếm thuật thiên tài, dùng kiếm đi, ta ngược lại muốn xem ngươi đỉnh phong kiếm ý đến cùng bao nhiêu lời hại. Nghe đến lời này, Mặc Dương lắc đầu, đối phó ngươi không sử dụng kiếm cuồng vọng. Nghe được Mặc Dương cuồng vọng lời nói, Khâu Phong Ngọc tự nhiên là ngực nộ khí sôi trào. Dù nói thế nào, hắn là thập nhất ban ban trưởng, tối cường người. Một trận giao đấu thập ban, chính là hắn lực kéo cuồng lan. Cuối cùng thập nhất ban dùng 4-3 thành tích đánh bại thập ban, tấn cấp. Cái này Mặc Dương thế mà còn dám khinh thị hắn, tùy ngươi nghĩ ra sao. Mặc Dương một bước tiến lên trước, toàn thân khí thế tản ra. Linh huyệt cảnh tứ trọng cảm nhận được Mặc Dương khí thế trên người, Khâu Phong Ngọc sắc mặt vui mừng. Hắn coi là 3 tháng trôi qua, Mặc Dương hẳn là có thể đến linh huyệt cảnh ngũ trọng, không nghĩ tới chỉ là cảnh giới cùng hắn tương đương. Dạng này liền hoàn toàn không có lo lắng. Rít quát khẽ một tiếng, Khâu Phong Ngọc hai tay tề xuất, một cỗ khí kình đối diện nhào về phía Mặc Dương. Kiếm thuật thiên tài không sử dụng kiếm thuật, Mặc Dương lại không được sao? Nhìn thấy Khâu Phong Ngọc đánh tới, Mặc Dương Trung bình tấn một đâm, nhìn lên bình thản không có gì lạ một quyền, nhỏ vung ra, phanh, một quyền va nhau, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở, đông. Chỉ là Mặc Dương vẫn ý như là đứng tại chỗ, mà đổi thành một bên, Khâu Phong Ngọc lại là thân ảnh chật vật, thẳng tắp vãi ra mười mấy mét bên ngoài, trực tiếp té ra lôi đài. Thấy cảnh này toàn trường yên tĩnh. Cái này Mặc Dương quá biến thái đi, không sử dụng kiếm, dụng quyền giống như thử lợi hại rồi. Trận đầu, cửu ban thắng tiếng hoan hô vang lên. Mặc Dương quay người, mỉm cười đi xuống lôi đài. Có áp lực sao? Nhìn xem Mặc Dương xuống đài, Mục Phong Hành cười nói, một chiêu bãi ngươi, ngươi cũng không thể mất mặt, kia là tự nhiên. Trận thứ hai, Mục Phong Hành ra sân đáng chết. Hoắc Hâm, ngươi đến vâng. Kha đạo sư Khâu Phong Ngọc chính là thập nhất ban tối cường người, thế mà là một chiêu bị thua. Cái này Mặc Dương thật sự là khủng bố. Sớm biết liền nên phái ra yếu nhất người đi lên. Nhưng là cái này Mục Phong Hành không có Mặc Dương biến thái như vậy. Trận thứ hai nhất định muốn thắng Hoắc Hâm. Lính giáo Mục Phong Hành, lính giáo hai người lẫn nhau làm giới thiệu. Trận thứ hai tranh tài bắt đầu. Mục Phong Hành bản thân cũng không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ dựa vào thân pháp của mình cùng quyền cước. Tranh tài ngay từ đầu, Hoắc Hâm lập tức lui lại, trọn vẹn cùng Mục Phong Hành cách xa nhau 30 mét, đứng tại bên bờ lôi đài. Hắn biết Mục Phong Hành thân pháp lợi hại, cho nên mới cố ý như thế. Chỉ là một cử động kia lại là để mọi người dưới đài cười mở mang. Mất mặt xấu hổ nhìn thấy Hoắc Hâm cử động như vậy, Kha Trạch Minh chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Liền xem như biết nhân ra thân pháp lợi hại, ngươi cũng tốt xấu giả vờ giả vịt một chút, đến mức dọa thành cái dạng này sao? Lẫn mất rơi à? Chỉ là Hoắc Hâm vừa mới đứng vững gót chân, phía sau một tay nắm đập tới, một thanh âm ở bên tai vang lên. Mẹ nha! Hoắc Hâm một cái lảo đảo té ngã trên đất, nhìn phía sau Mục Phong Hành trợn mắt hốc mồm. Hắn là thế nào tới tiếp chiêu? Mục Phong Hành lúc này mới xuất thủ, một cách lôi lệ phong hành su na đe chảo hướng phía Hoắc Hâm chộp tới. Nhìn thấy tay kia chảo tới gần, Hoắc Hâm vội vàng né tránh, lui lại 10 bước. Chỉ là còn chưa đợi hắn thở, phía sau một tay nắm lại là ngạnh sinh sinh nâng hắn lên. Trở lại xem xét, Mục Phong Hành bất ngờ đứng tại sau lưng của hắn. Hai mắt lật một cái, Hoắc Hâm trực tiếp hôn mê bất tỉnh nhân sự. Trận thứ hai, cửu ban thắng phế vật nhìn thấy Hoắc Hâm thế mà bởi vậy bị hù đã hôn mê. Kha Trạch Minh mặt mũi tràn đầy nộ khí. Dạng này, đã là thua liền hai trận. Thập nhất ban vừa mới bắt đầu liền ở vào thế yếu, phía dưới năm trận còn thế nào đánh trận thứ ba? Ta tới đi, Lâm chấp trường thương chắp sau lưng, tiến lên một bước nói, cũng nên nhìn xem ta gần nhất thương pháp như thế nào. Thương pháp của ngươi liền ta cũng không dám đón đỡ. Vũ Lăng thương pháp, Mục đạo sư cho võ kỹ đều là thiên kim vạn kim khó đổi. Đừng nói là vạn kim, chính là tính mệnh khó đảm bảo, ta cũng không đổi. Lâm chấp mỉm cười đi đến lôi đài. Nhìn thấy Lâm chấp ra sân, Kha Trạch Minh cuối cùng là thở dài một hơi. Lâm chấp chính là Lâm gia gia tộc sỉ nhục, là nha hoàn sở sinh, quả thực so thân phận con tư sinh càng làm cho Lâm gia xấu hổ. Mà lại Lâm chấp cái này người tại cửu ban cũng một mực yên lặng không nghe thấy. Cái này ván thứ ba nhất định muốn thắng Thích Doãn. Trận thứ ba ngươi đến nhất định muốn cầm xuống, không có vấn đề. Nghe được Kha Trạch Minh hô tên của mình, Thích Doãn lòng tràn đầy vui vẻ đi đến lôi đài. Hắn sử dụng là một thanh đại khảm đao, đao phong kia khoảng chừng một trường chi rộng, toàn bộ mặt đao nhìn qua giống như là nhiễm tiên huyết, đỏ rực một mảnh. Ha ha, trận đầu, trận thứ hai thua, chúng ta thập nhất ban đằng sau năm trận tuyệt không lại thua. Đối mặt với ngươi cái con tư sinh cũng không tính là Lâm gia tử đệ, ta Thích Doãn tất thắng. Vừa vào sân, Thích Doãn ha ha cười nói. Xong đời rồi nghe được Thích Doãn, Mạc Dương, Mục Phong Hành, Tiêu Khánh Dư mấy người biến sắc. Con tư sinh cái từ này, đối với Lâm Chấp đến nói, chính là một cây gai. Bởi vì cái này từ, không phải đối với hắn vũ nhục, mà là đối với hắn mẫu thân. Long có nhị lân, phủ chi tất nộ Lâm Chấp mẫu thân, chính là Lâm Chấp vảy ngược. Điểm này, bọn hắn vô cùng rõ ràng. Các ngươi nói, gia hỏa này sẽ bị đánh gãy mấy chiếc xương sườn. Mặt Dương ùn ùn một tiếng, nói. Ba cây chỉ sợ không ngừng, hẳn là năm cái trên lôi đài. Lâm Chấp ánh mắt đột nhiên biến âm trầm. Ngươi, muốn chết ha ha. Muốn chết bằng ngươi. Còn chưa xứng, Thích Doãn cười ha ha một tiếng. Nhảy lên một cái. Toàn bộ thân thể tại không trung bay lên. Đại đao trong tay. Hướng phía Lâm Chấp chém vào. Cút chỉ là, nhìn thấy Thích Doãn nhảy lên một cái, Lâm Chấp trong miệng rít lên một tiếng. Trường thương quét qua, một đạo long ngâm đúng là từ trường thương bên trong phát ra. Bành, răng rắc sau một khắc. Thích Doãn thân thể bị một thương quét bay. Dọc theo đường, xương sườn đứt gãy thanh âm. Răng rắc vang lên. Nương theo lấy Thích Doãn kêu thảm như heo bị làm thịt. Để ra đầu run lên. Tranh tài đến một bước này, toàn bộ thập nhất ban, liền liền Pha Trạch Minh đều là không khỏi nuốt một tiếng nước bọt. Cái này hắn a, đến cùng là cái gì ban cấp có thể nuôi ra như vậy một đám biến thái. Pha Trạch Minh vô lực khoát tay áo. Các ngươi, ai nguyện ý trận tiếp theo đến thời khắc này. Hắn đã không còn chờ đợi thắng lợi. Chỉ là hy vọng, có thể thua khó coi một điểm. Chỉ là nhìn xem Pha Trạch Minh. Sau lưng còn lại bốn người. Lại là bộ pháp nhất trí lui lại một bước. Sợ là bị điểm tên. Nhìn các ngươi chút tiền đồ này thăng ngự. Ngươi đến Pha Trạch Minh tùy tiện chỉ vào một học viên, ra lệnh. Pha đạo sư ta. Đừng nói nhảm, để ngươi đến, ngươi liền đến. Pha Trạch Minh chừng mắt chừng lên. Hắn dư ba người đều là thở dài một hơi. Thăng ngự một bước tiến lên, nhìn xem đối diện cười tủm tỉm đi tới Tiêu Khánh Dư, hai chân đều đang run rẩy. Không phải hắn khoa trương, mà là thực sự là sợ phía trước ba cái đều là quái vật. Ai biết ra hỏa này, đến cùng lại hồi xuất ra thủ đoạn gì đến a? Tại hạ Tiêu Khánh Dư ha ha. Thăng ngự tranh tài bắt đầu, thăng ngự tiện tay đem phía sau bám vào song kiếm cởi xuống. Nắm chặt tại trên hai tay. Hắn vốn là dùng kiếm người. Nhìn thấy thăng ngự xuất ra trường kiếm, Tiêu Khánh Dư lễ phép nói, chuẩn bị xong chưa a tốt. Hảo, thăng ngự gập rình nói. Tốt, lời nói rơi xuống, Tiêu Khánh Dư hai tay triển khai. Oanh, sát na ở giữa, một đầu hỏa xà từ Tiêu Khánh Dư hai tay ở giữa thoát ra. Đinh đương. Ngay sau đó, trước mặt thăng ngự, toàn thân cháy đen, trên tóc bốc khói lên. Song kiếm đinh đương ngã xuống đất, triệt để mắt trợn tròn. Làm cái gì thấy cảnh này, Pha Trạch Minh cũng là khó có thể tin. Kiếm thuật cao siêu, thân pháp dù gì thương pháp bá đạo, hiện tại lại xuất hiện một cách biết phun lửa. Trận thứ tư, cửu ban thắng phán định một tiếng rơi xuống. Thập nhất ban khiêu chiến cửu ban, triệt để thất bại. Bốn so linh bị cửu ban phong sát. Thập nhất ban bộ pháp, triệt để dừng bước. Phía dưới, bắt đầu đạo sư chi chiến nương theo lấy phán đỉnh thanh âm vang lên. Pha Trạch Minh trên mặt lộ ra vẻ giận. Đăng đăng đăng đi đến lôi đài. Một bên khác, Mục Vân sắc mặt hơi có vẻ trắng nõn, dạo chơi lên đài. Hừ, Mục Vân, mặc dù ta Pha Trạch Minh học sinh không bằng ngươi, thế nhưng là ta Pha Trạch Minh. Linh huyệt cảnh ngũ trọng. Mở quan nguyên huyệt. Đối phó ngươi, ta vẫn là có nắm chắc. Ô thật sao, Mục Vân nhíu mày cười nhạt nói. Ngươi chỉ là bực này biểu lộ, rồi ở trong mắt Pha Trạch Minh lại là trần trụi khiêu khích. Mục Vân mới lười nhắc quản hắn nghĩ như thế nào. Mục đạo sư cố lên, chúng ta thắng được xinh đẹp như vậy, ngài cũng không thể kéo chúng ta lui lại. Đúng vậy a. Một chiêu bại địch nhiều soái a, đúng a. Để những cái kia xem thường chúng ta cửu ban người ngậm miệng nghe được dưới đài cửu ban học viên la lên. Mục Vân lắc đầu cười khổ. Chỉ là trong đám người, Vương Hinh Vũ, Lâm Hiền Ngọc, Mục Phong Hành ba người lại là cao mày. Bọn hắn đáy lòng minh bạch, Mục Vân tại trước đó bị thương, cưỡng ép thôi động siêu việt cảnh giới võ kỹ, công pháp, nhẹ thì tính mạch bị hao tổn, nặng thì tinh thần hỗn loạn, càng sâu thì sẽ làm trận chết bất đắc kỳ tử. Cho nên đây cũng là vì cái gì vô luận là võ kỹ vẫn là công pháp đều có minh xác cấp bậc phân chia. Hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, võ kỹ phân chia có lý có cứ, cũng không phải làm ẩu. Mà Mục Vân dùng linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới, thôi động linh huyệt cảnh bát trọng mới có thể phát động thân pháp bí tịch, chính là làm ẩu. Mà cái này làm ẩu, vẹn vẹn vì một cái khả năng. Khả năng học viên của hắn gặp nguy hiểm Mục Vân, ta không bị thua đưa cho ngươi để một cách vừa mới tấn thăng cao cấp ban đánh bại học viên của hắn. Pha Trạch Minh trên mặt đất là không nhịn được. Hiện tại nếu là lại thua cho Mục Vân, vậy thì càng mất mặt xấu hổ. Vô Thượng Thần Đế 17 chương 157 thắng liên tiếp 4 trận quát khẽ một tiếng. Pha Trạch Minh phóng tới Mục Vân. Hắn vốn là linh huyệt cảnh ngũ trọng. Cảnh giới, võ kỹ đều là tự nhiên mà thành, có thể trở thành cao cấp chủ nhiệm sư. Đầu tiên chính là thực lực hiếu thắng. Thập nhất ban toàn tuyến sập bàn, hắn cái này làm đạo sư, hiện tại chính là muốn nâng lên đại kỳ, thắng được đạo sư chi chiến. Cho tới nay, Mục Vân dạy bảo học viên là lợi hại. Thế nhưng là Mục Vân bản thân, nhưng không có chói mắt như vậy Mục đạo sư. Xin chỉ giáo được rồi, tốt, nghe được Mục Vân trả lời, Pha Trạch Minh kém chút một hơi lão huyết phun ra ngoài. Đây cũng quá không muốn mặt. Hắn chỉ là thuận miệng khách khí nói. Mục Vân thật đúng là cho là mình là để hắn chỉ giáo khanh. Một đạo tiếng leng keng vang lên. Pha Trạch Minh trong tay, một thanh cánh tay dài ngắn diều xuất hiện. Kia diều cán búa chỉ có cánh tay dài như vậy, diều lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, nhìn ngược lại là tinh xảo. Nha, lão Pha thật đúng là bản lĩnh thật sự, trung phẩm huyền khí đều lấy ra. Thập ban chủ đạo sư hướng hâm cười nói. Bại bởi thập nhất ban, hắn cũng không hề hoài. Thập nhất ban xác thực so hắn thập ban lợi hại không ít. Thua, hắn không lời nào để nói. Mà bây giờ nhìn thấy Pha Trạch Minh xuất ra bản lĩnh thật sự, hắn càng là cảm thấy rất hứng thú. Giết tiểu phủ nhất dương, một cỗ sát cơ ầm vang mà ra, Pha Trạch Minh vút qua phóng tới Mục Vân. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua Mục Vân xuất thủ, đánh trong đáy lòng khinh thị Mục Vân, thế nhưng là trận này thắng lợi là hắn cần thiết, cho nên nhất định phải 100% xác định có thể thắng. Vũ Long cầm trảo thủ nhìn thấy Pha Trạch Minh vọt tới, Mục Vân thân ảnh một bên, trở tay một trường, trường ảnh hư ảo, một trường chụp vào Pha Trạch Minh. Phanh, đông, hai âm thanh vang lên. Mục Vân cùng Pha Trạch Minh vị trí cho nhau chuyển đổi, riêng phần mình xuất hiện tại đối phương đối diện. Chỉ là tràng cảnh lại là hoàn toàn đảo ngược. Pha Trạch Minh trong tay búa nhỏ đã là xuất hiện tại Mục Vân trong tay. Binh khí bị đoạt, Pha Trạch Minh thẹn sắc mặt đỏ lên, một câu cũng nói không nên lời. Đã nhường trong tay búa nhỏ giao cho Pha Trạch Minh, Mục Vân mỉm cười nói. Kết thúc rồi, lúc này mới một chiêu liền kết thúc rồi thập nhất ban khiêu chiến cửu ban. Trận này thắng cũng quá dễ dàng. Mà thấy cảnh này, bát ban chủ đạo sư Mạnh Trạch Vũ, thất ban chủ đạo sư Cố Tân Vũ hai người nhìn nhau hai bên một ánh mắt. Sau đó, Mục Vân dẫn đầu cửu ban, muốn khiêu chiến chính là lớp học của bọn họ. Tranh tài sau đó một lát, võ tràng phía trên các học viên cũng là trở nên rối loạn lên, không ngừng nghị luận vừa rồi phát sinh hết thảy. Cùng lúc đó, võ tràng biên giới chỗ, mấy thân ảnh đứng thẳng, nhìn xa xa tranh tài tiến hành. Cao cấp cửu ban, Tiêu Doãn Nhi, đây chính là ngươi cái kia vị hôn phu dẫn đầu ban cấp A, mắc mớ gì tới ngươi? Tiêu Doãn Nhi hừ hừ nói, Thích Thiếu Uy, ngươi tốt xấu cũng là long bảng thứ 95 vị, cả ngày thế nào kia A bát quái đâu? Ta bát quái nghe được Tiêu Doãn Nhi Thích Thiếu Uy ngẩn ngơ. Hắn chỉ là hỏi một câu Tiêu Doãn Nhi. Kia Mục Vân có phải hay không vị hôn phu của nàng. Liền thành bát quái rồi, các ngươi hai cái chớ quấy dày. Lâm đầu để chúng ta đến. Là nhìn xem có hay không đáng làm chi tài. Vì chúng ta Long Bảng học viên tích xúc hậu lực. Các ngươi nghiêm túc một điểm, bên cạnh một thanh niên mở miệng cười khổ nói. Dụ Phong. Có tại cái này giả làm người tốt Long Bảng cao thủ. Tại Thất Hiền học viện bên trong. Đại biểu là vô địch. Thất đại trong nội viện. Mỗi cái viện bên trong đều có một tòa linh bảng. Linh bảng 100 người đứng đầu. Mới có tư cách tiến vào đến Long Bảng bên trong. Mà Long Bảng cao thủ ở trong học viện đều là thiên tư yêu nghiệt hạng người, từng cách tự nhiên là vô pháp vô thiên. Cho nên Thất Hiền học viện chính là điều động một vị người phụ trách tới quản lý Long Bảng cao thủ. Vị này người phụ trách đã muốn thanh danh cao. Thực lực càng là muốn siêu việt Long Bảng cao thủ. Điểm trọng yếu nhất. Người này nhất định càng là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Cho nên cuối cùng. Thất Hiền học viện cao tầng nhất trí quyết định. Cuối cùng. Phụ trách quản lý Long Bảng trăm vị yêu nghiệt học viên người chính là Lâm Tiêu Thiên. Lâm Tiêu Thiên. Tại toàn bộ Thất Hiền học viện. Không có tiếng tăm gì. Thế nhưng là mỗi một cái Long Bảng học viên đang nghe cái tên này về sau chính là thật sâu kiêng kỵ. Mà trên thực tế, Long Bảng học viên tại trải qua Lâm Tiêu Thiên tiếp nhận về sau, xác thực trở nên rất là biết điều. Chí ít ở trong học viện, Long Bảng học viên không còn kia a không kiêng nể gì cả. Mà đối với Lâm Tiêu Thiên, Long Bảng các học viên thường thường gọi là Lâm Đầu. Lâm Đầu lời nói, ta tự nhiên là nhớ kỹ, bất quá ngươi cũng đừng có ý đồ xấu gì. Tiêu Doãn Nhi nhìn xem Dụ Phong, hừ hừ nói. Ý nghĩ xấu, cười khổ lắc đầu, Dụ Phong không lên tiếng nữa. Ai ai ai? Tiêu Doãn Nhi. Ngươi liền nói chuyện. Ngươi vì hôn phu kia như thế nào sơ cấp cửu ban tấn thăng trung cấp cửu ban. Tấn thăng nữa cao cấp cửu ban. Bình thường đạo sư. Làm sao có thể không đến thời gian một năm sẽ làm đến. Ngươi vị hôn phu này. Tu vi như thế nào. Ta cảm giác. Có thể cùng Lâm Đầu so một lần Thích Thiếu Uy. Ngươi lại tại muốn ăn đòn hảo. Hảo. Thích Thiếu Uy. Lâm Đầu lợi hại cỡ nào. Ngươi ta không cần nhiều lời. Mục Vân cùng Lâm Đầu so. Ngươi thật là cảm tưởng. Cũng không cầm cái này trêu đùa. Nhìn cho thật kỹ tranh tài đi được. Xem so tài Thích Thiếu Uy thở dài một hơi. Nói. Ta nhìn a, cái này cao cấp cửu ban cũng quá sức. Có thể xông đến trước ba. Cũng không tệ. Đến mức thứ nhất. Là không có hy vọng. Cái kia Mạc Dương. Đỉnh phong kiếm ý. Không sai không sai. Còn có kia Mục Phong Hành. Thân pháp cũng rất tuyệt. Đáng tiếc. Cùng chúng ta Long Bảng cao thủ. Vẫn là kém rất nhiều. Thích Thiếu Uy. Không biết xấu hổ như vậy. Ngươi cũng giảng được lối ra. Tiêu Doãn Nhi ha ha cười nói. Nhân gia mới 18 tuổi không đến. Ngươi thế nhưng là 22 đi, đoán chừng bọn hắn đến ngươi cái tuổi này. Đã sớm đem ngươi vung xa xa giờ phút này. Tiếp tục tiến hành tranh hài. Chiến thắng thập nhất ban. Sơ cấp cửu ban tiếp tục khiêu chiến bát ban, thất ban, lục ban. Kết quả tất cả đều là bốn so linh linh phong đối thủ. Mà tới bắt đầu đến cuối cùng, Cảnh Tân Vũ đều không có ra sân. Căn bản không cần hắn ra sân. Mạc Dương, Mục Phong Hành, Lâm Chấp, Tiêu Khánh Dư bốn người đều là nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới cảm nhận được Mục Vân một tháng kia thời gian bên trong. Để bọn hắn tiến vào Lôi Phong Tháp bên trong khổ tâm. Lôi Phong Tháp bên trong cơ quan thú, mặc dù hành động có chút chậm chạp, thế nhưng là uy lực lại là cực mạnh. Quan trọng hơn là, Mục Vân yêu cầu bọn hắn là vượt cấp khiêu chiến. Tam trọng võ giả cảnh giới. Tiến nhập tầng thứ tư. Tứ trọng cảnh giới. Tiến vào tầng thứ năm. Một tháng thời gian, liều mạng chém giết, thế nhưng là hiệu quả lại là 10 phần khả quan liên tiếp. chiến thắng bát ban, thất ban, lục ban, cửu ban thanh danh đã là triệt để truyền ra. Sau đó, bọn hắn đối thủ chỉ có ngũ ban, tứ ban, tam ban, ban hai cùng nhất ban. Màn đêm rơi xuống tranh tài, ngày thứ hai tiếp tục tiến hành. Đêm đó, Mục Vân đem 5 người triệu đến một chỗ, chỉ điểm mỗi người bọn họ vấn đề về sau, chính là tản ra. Trăng sáng treo cao, Mục Vân leo lên nóc nhà, ngẩng đầu lên, nhìn xem bầu trời đêm. Năm đó, tại kia ấm ánh thế giới bên trong, hắn là vạn vạn người kính ngưỡng tiên vương. Mà bây giờ, hắn là một đạo sư. Chỉ là, hắn nhất định là muốn lần nữa trở lại đỉnh phong. Đạp lên vô thượng hành trình vì không phải người khác. Những cái kia đã từng bằng hữu, huyên đệ, đều đang đợi lấy hắn. Hai mắt khép hờ, Mục Vân khí tức chậm chạp, dần dần suy tư. Hắn kinh mạch bị đánh lén. Trong thời gian ngắn, dựa vào bất luận cái gì đan dược, đều là không có khả năng đạt được khôi phục. Duy nhất một cách biện pháp chính là linh hồn lực. Dùng hắn linh huyệt cảnh cảnh giới chính là nắm giữ tinh thần lực, có thể xưng nhịp thiên. Linh hồn lực diệu dụng, hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Đối với kinh mạch làm bị thương, linh hồn lực tương đương với liệt diễm, có thể đem những cái kia u ác tính triệt để thanh trừ. Chỉ là quá trình cũng là vô cùng đau đớn. Nhưng tương lai sẽ nghênh chiến trước 6 ban tinh anh, Mặc Dương mấy người đang liều mạng, hắn tự nhiên là không thể lạc hậu. Dùng linh hồn lực đến chữa trị làm bị thương kinh mạch, quá trình sẽ vô cùng thống khổ. Thế nhưng là kết quả lại khiến kinh mạch càng thêm bền bỉ. Bắt đầu đi, hai mắt nhắm lại, Mục Vân hít sâu một hơi. Linh hồn lực từ não hải bên trong lan tràn ra, du đãng đến thân thể từng cái bộ phận. Chi chi tiếng vang lên, Mục Vân có thể rõ ràng nghe được trong cơ thể truyền đến cái chủng loại kia phảng phất thịt nướng phát ra thanh âm. Đau đớn trong nháy mắt đem hắn thân thể triệt để bao khỏa. Vẹn vẹn bắt đầu, đằng sau còn có càng kình bảo đây này. Sao có thể kêu đi ra cắn chặt răng. Mục Vân hai mắt dần dần tơ máu hiện lên. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân hai mắt chừng phải tròn trịa, nhìn vô cùng kinh khủng. Nguyệt nghiêng tây thiên, trên thân bị hạt xương cùng mồ hôi ướt nhẹp, Mục Vân một đôi mắt dần dần nheo lại. Hoàn thành nhìn xem ngón tay, đầu ngón tay còn tại nhảy động, Mục Vân cười khổ không thôi. Hắn hiện tại không chỉ là thân thể mỏi mệt, đầu càng là vô cùng trầm trọng. Linh hồn lực cùng kinh mạch cao phụ tải vận chuyển cùng tiêu hao, khiến cho hắn gần như sụp đổ. Cũng may, hết thầy hoàn thành. Đứng dậy, nhìn xem bầu trời đêm quần tinh ấm ánh, Mục Vân trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Đạo sư chi chiến, ta Mục Vân, đến rồi ngày thứ hai. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Lôi Phong viện võ tràng phía trên đã là người đông nhìn nhịp. Nhìn qua so với hôm qua còn nhiều hơn ra một lần. Hôm qua, cao cấp cửu ban thắng liên tiếp thập nhất ban, bát ban, thất ban, lục ban. Tin tức này sớm đã là để Lôi Phong viện chú mục. Cửu ban dù sao cũng là vừa mới tấn thăng làm cao cấp ban. Ấm đạo lý đến nói, ban cấp bên trong không có đặc biệt lợi hại học viên mới đúng. Nhưng mà ai biết, 5 người dự thi, vẻn vẹn 4 người xuất chiến, liền đem mấy cái ban cấp đánh bại. Hôm nay thế nhưng là nhất là chú mục 5 người đứng đầu ban cấp. Trận chiến đầu tiên, cửu ban cùng ngũ ban. Ngũ ban chủ đạo sư tên là Thứ Dục, bản thân chính là linh huyệt cảnh ngũ trọng, mở khí hải huyệt cường giả, cảnh giới không tầm thường. Làm người tại toàn bộ Lôi Phong viện bên trong cũng là dùng âm tàn xảo trá nổi tiếng. Cho nên Thứ Dục cũng không có cái gì tốt bằng hữu. Nhất là đối đãi học viên, Thứ Dục áp dụng nghiền ép đúng vậy dạy học. Ban cấp bên trong mỗi cái học viên, Thứ Dục yêu cầu bọn hắn là đột phá cao nhất, sau đó lại lần đánh vỡ cực hạn của mình. Cho nên ngũ ban tại Lôi Phong viện được xưng là địa ngục ban cấp. Một số người cho dù là thực lực đủ mạnh, tình nguyện lựa chọn lục ban, thất ban, cũng sẽ không tiến vào đến ngũ ban bên trong. Trận đầu, Chiêm Thủy, Ngươi đến Vân Khiêu Chiến thi đấu quy định. Bị khiêu chiến ban cấp là cần dẫn đầu chọn lựa tuyển thủ dự thi. Khiêu chiến ban cấp là có thể ngẫu nhiên cải biến ra sân học viên trình tự. Trận đầu, ta tới đi. Tiêu Khánh Dư cười hắc hắc. Chiêm Thủy tại cao cấp ngũ ban, không sai biệt lắm xem như bài danh trước năm. Nếu để cho Mạc Dương cùng Mục Phong hành đi, vậy thì có chút đại tài tiểu dụng. Vẫn là ta đi. Cảnh Tân Vũ tiến lên một bước, nhìn không được nói. Ngươi không được. Mục Phong hành ngăn cản nói. Ngươi tu luyện là vương bá kim thân. Mục đạo sư có lời. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không để cho ngươi ra sân tốt a. Cảnh Tân Vũ bất đắc dĩ uể oải nói. Vô Thượng Thần Đế 17 chương 158 nghênh chiến ngũ ban kia đắc như vậy. Trận đầu, ta đến. Tiêu Khánh Dư nhẹ gật đầu. Hôm qua 4 trận đều thắng, kỳ thật cũng không thể nói là bọn hắn rất mạnh, mà là đối thủ quá yếu. Cao cấp ban 18 cái, sau 8 cái ban cấp, cùng trước 8 cái ban cấp, chênh lệch cực lớn. Mà 8 người đứng đầu cùng 5 người đứng đầu, đồng dạng là chênh lệch cực lớn. Đến mức 3 hạng đầu, vậy thì càng là một cái khác đẳng cấp. Tiêu Khánh Dư ra sân. Chiêm Thủy nhìn không chớp mắt. Chiêm Thủy minh bạch, Tiêu Khánh Dư là nắm giữ thánh thú tinh phách quái vật. Cho nên vừa vào sân, Chiêm Thủy lập tức lui lại. Hôm qua quan sát cao cấp cửu ban một ngày tranh tài, Thứ Dục đạo sư đã sớm cho bọn hắn định ra phương trận. Hôm nay trận chiến đầu tiên, ngũ ban tất thắng không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Chiêm Thủy trở lại rút lui, Tiêu Khánh Dư hai tay ở giữa, hỏa cầu ném ra ngoài, phanh phanh phanh nổ vang, hướng phía Chiêm Thủy chào hỏi. Bá bá bá. Mấy cái né tránh phía dưới, Chiêm Thủy trở lại ném đi mười mấy ngọn phi đao. Từ hắn hai tay áo ở giữa ném ra ngoài, kia phi đao cũng không phải đơn giản đâm trúng hỏa cầu. Tại đụng phải hỏa cầu một sát na, ầm vang nổ tung. U, V, Quy, Quy, Mơ thấy cảnh này, cửu ban đám người kinh kinh. Xem ra, đi qua trận đánh hôm qua, các lớp khác đã là bắt đầu khai thác nhằm vào cửu ban dự thi 5 người thủ đoạn. A rất lợi hại mà. Tiêu Khánh Dư ngẩn người, cười nói, kéo dài khoảng cách, sau đó dùng phi đao dẫn bảo ta hỏa cầu. Không tệ. So với hôm qua những cái kia ban cấp thông minh một chút. Chỉ tiếc, còn chưa có nói xong, Tiêu Khánh Dư bàn tay vừa nhấc, hai đầu hỏa xà từ hai tay của hắn ở giữa dâng lên. Kia hai đầu hỏa xà hiện ra ngọn lửa màu xanh, trong lúc đó mở rộng mấy chục mét, vọt thẳng hướng Chiêm Thủy. Đáng chết, vốn cho rằng phá Tiêu Khánh Dư hỏa cầu chính là gối cao không lo, chỉ cần cùng hắn rông dài liền có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Không nghĩ tới, gia hỏa này, cơ thể bên trong thanh ngọc kỳ lân thú thánh thú hỏa diễm, thế mà là biến hóa đa đoan. Kể từ đó, vậy liền không thể đơn thuần dựa vào bài trừ hỏa cầu thuật thủ đoạn. Chiêm Thủy một tay nâng lên, từ sau lưng của hắn cõng trong bao một mặt tấm thuẫn, sôi nổi hiển hiện. Một tay cầm thuẫn, một tay cầm cất cánh đao, Chiêm Thủy sắc mặt cẩn thận, không ngừng tới gần Tiêu Khánh Dư. Ngược lại là một thanh hảo huyền khí, đáng tiếc gặp ta. Tiêu Khánh Dư không sợ chút nào, một bước tiến lên trước. Rống. Hỏa xà trong lúc đó phát ra một đạo gào thét, sau một khắc vọt thẳng hướng Chiêm Thủy. Lốp bốp thanh âm vang lên. Chiêm Thủy toàn bộ thân ảnh bị hỏa xà quay chung quanh. Sau một khắc, bịt một tiếng trầm muộn nổ vang truyền ra. Chiêm Thủy chật vật ngã xuống đất. Thua trận đầu, cao cấp cửu ban thắng. Hô thở ra một hơi, Tiêu Khánh Dư đi xuống lôi đài. Xem ra, các lớp khác đã là bắt đầu tự hỏi đối phó chúng ta mấy người biện pháp. Nhìn thấy Tiêu Khánh Dư đi xuống, Mạc Dương cau mày nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai, phía dưới tranh tài hội càng ngày càng khó, nhưng là chúng ta cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Tiêu Khánh Dư một mặt mỉm cười nói. Đi đến một bước này, muốn để bọn hắn từ bỏ, tuyệt không có khả năng. Cửu ban nhận đãi ngộ không công bằng, chỉ có thể 5 người ra sân, bọn hắn sẽ không phàn nàn. Thế nhưng là, bọn hắn hội bằng vào 5 người. Một đường giết ra một đầu thông thiên đại đạo. đem kia Tiêu Bất Ngữ cùng La Phù mặt hung hăng đánh sưng. Thật xin lỗi, thứ dục đạo sư phế vật, ngay cả nói thật xin lỗi tư cách đều không có. Nhìn xem Chiêm Thủy, thứ dục lạnh lùng nói, đối chiến Tiêu Khánh Dư thủ đoạn, ta đã cùng ngươi liên tục nói rõ, có thể ngươi vẫn là bại đè xuống bôi địa. Cúc Vân đối mặt thứ dục hung áp, Chiêm Thủy không nói một lời, lui xuống. Trận thứ hai, Chân Bình, ngươi đến Vân một đạo dáng người khôi ngô nam tử đi đến lôi đài. Người này thân cao trọn vẹn tiếp cận 1m9. Quả thực so Cảnh Tân Vũ cao hơn một đầu. Càng kinh khủng là kia toàn thân trên dưới co lại cơ bắp, nhìn vô cùng kinh khủng. Ra Chân Bình ra sân, cửu ban não trùng nhóm, cách nào đi lên chịu chết hừ. Ngươi ngược lại là kiên cường. Ta đến nghe được cách này khôi ngô hán tử, Cảnh Tân Vũ chỗ nào còn có thể nhịn được. Nhìn thấy Cảnh Tân Vũ muốn lên đài, Mặc Dương ánh mắt rơi xuống dưới lôi đài Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân nhẹ gật đầu, cũng chưa ngăn cản. Hắc hắc, tiểu tử ngươi, ta cho là ngươi chỉ là đến đánh xì dầu đây này, không nghĩ tới sẽ còn để ngươi ra sân. Ai nhìn xem Cảnh Tân Vũ, Chân Bình ha ha cười nói, nhìn rất khỏe mạnh, đáng tiếc nhất định là sẽ chỉ bị đánh. Cảnh Tân Vũ bất quá 18 tuổi, nhìn 1m8 thân cao, uy vũ hùng tráng, cả người cho người ta một loại kiên cường dày đặc đôn hậu cảm giác. Chỉ là cái này thân hình tại Chân Bình trước mặt thoạt nhìn vẫn là nhỏ yếu đi một chút, mà lại hắn chỉ là linh huyệt cảnh tam trọng cảnh giới, bản thân cảnh giới cũng không cao, duy nhất dựa chính là Vương Bá Kim Thân. Đối với Vương Bá Kim Thân, Mục Vân là vô cùng quen thuộc. Vương Bá Kim Thân giảng cứu chính là Vương Bá chi khí. Mỗi một cấp độ tu luyện, đối với võ giả nhục thân, đều là một lần tái sinh. Nếu như đem Vương Bá Kim Thân tu luyện tới cực hạn, một tay có thể xé sách sơn hà, sụp đổ tinh không. Nhưng là Vương Bá Kim Thân trọng yếu nhất cũng là nơi này. Vương Bá chi khí, nếu như tu luyện Vương Bá Kim Thân có thể tu luyện ra Vương Bá chi khí, vậy cách này môn võ kỹ mới xem như chân chính nhập môn, mới xem như sờ đến cánh cửa. Nhưng chỉ là sờ đến cánh cửa liền vô cùng gian nan. Dùng Cảnh Tân Vũ cùng Hiên Viên Trá hai người thiên phú tu luyện Vương Bá Kim Thân, chỉ là chỉ có vẻ ngoài mà không hắn thần. Chân chính tu luyện ra Vương Bá chi khí mới gọi lợi hại. Bất quá liền xem như không có tu luyện ra Vương Bá chi khí, dùng Cảnh Tân Vũ bản thân tố chất thân thể cùng khoảng thời gian này đến nay khổ tu cùng tôi luyện, chỉ cần không phải linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới võ giả, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn khó. Hắc hắc, đừng nhìn cách đầu của ngươi lớn hơn ta, thế nhưng là thực lực của ngươi chậm chậm. Cảnh Tân Vũ lắc lắc ngón giữa, khinh thường nói. Tự đại cuồng vọng Chân Bình gầm thép một tiếng, sắt thép đồng dạng nắm đấm đấm ra một quyền. Đối mặt Chân Bình, đồng dạng cũng là chính mình trận chiến đầu tiên ra sân, Cảnh Tân Vũ mặc dù mặt ngoài cười toi toét, thế nhưng là tự nhiên trong lòng là sẽ không chủ quan. Bành, hai quyền đấm nhau, bành tiếng vang vang lên, đám người rõ ràng có thể cảm giác được hai thân ảnh bên trong tích xúc lực lượng tại dùng cỡ nào tầng độ lực lượng bộc phát. Lại đến Cảnh Tân Vũ một quyền không có đánh bại Chân Bình, cảm giác rất là mất mặt, quay người mà quay về, lại một quyền trực tiếp oanh ra. Vương Chi Bá Ngữ lăng lệ một quyền, không mang bất luận cái gì xinh đẹp chiêu thức, chỉ là một quyền trực tiếp oanh ra. Đông, lần này Chân Bình đồng dạng vung ra một quyền nghênh tiếp, thế nhưng là cũng không có chiếm được tiện nghi, ngược lại là chính mình không ngừng lùi lại. Một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền, trên sân hai thân ảnh không biết liên tiếp oanh ra nhiều thiếu quyền. Mà cuối cùng, bịch một tiếng vang lên, Cảnh Tân Vũ thở hồng hộc, mà đổi thành một bên, Chân Bình mặt mũi bầm dập, một đôi mắt đã sớm sưng nheo lại một đường nhỏ, phù phù một tiếng té ngã trên đất. Để nhị chiến cửu ban thắng được. Nương theo lấy phán định thanh âm vang lên, trận thứ hai tranh tài kết thúc. Cảnh Tân Vũ lần thứ nhất ra sân, liên tiếp tựa hồ dùng không hết quyền kình, hướng phía chân bình gọi, cho đang ngồi mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hắc hắc. Quay người quay trở lại, Cảnh Tân Vũ cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Rốt cục vì cửu ban kiếm một lần mặt, ta thật sự là không biết. Cả ngày dạy bảo các ngươi đám rác rưởi này, các ngươi đến cùng đang làm gì? Nhìn xem chân bình bị thua, Thứ Dục sắc mặt tái xanh. Hắn nhưng là cao cấp ngũ ban chủ đạo sư, toàn bộ cao cấp ban trước năm ban, bên trong ngũ ban, sau bát ban, hoàn toàn là ba cấp độ. Cửu ban cũng là vừa vặn tấn thăng làm cao cấp ban, minh xác tới nói, xem như thứ 18 ban mới đúng. Bên trong ngũ ban, sau bát ban bị đánh bại, hắn mặc kệ. Thế nhưng là trong tay hắn ngũ ban là tuyệt đối không thể thua. Trận thứ ba, Tử Ngọc, ngươi đến. Thứ Dục lạnh lùng nói, ngươi tại chúng ta ngũ ban là bài danh thứ hai, gần với Tống Kinh Tài. Trận này vô luận như thế nào đều muốn thắng xuống tới. Thua cũng đừng trách đạo sư không khách khí. Đạo sư yên tâm, thua Tử Ngọc lại không mặt tại ngũ ban tiếp tục chờ đợi. U Vinh Quy Quy Mơ. Trận thứ ba, cao cấp ngũ ban, Tử Ngọc ra sân. Hảo, nên kết thúc đến trận thứ ba, chỉ còn lại Mục Phong Hành, Mặc Dương, Lâm Chấp ba người không có ra sân. Mặc Dương mở miệng nói, còn lại hai trận, ta cùng Phong Hành ra sân. Lâm Chấp, một vòng này, ngươi liền luôn không nghỉ ngơi đi. Phía dưới đối chiến tứ ban, tam ban, ban hay, nhất ban, mới là áp chiến tốt. Tranh tài đã đến một bước này, không còn là xính anh hùng vì mặt mũi, mà là vì cửu ban thắng lợi. Dù sao 110 vị học viên hy vọng đều treo trên người bọn hắn. Quan trọng hơn là vị kia nhìn thường xuyên cả lơ phất phơ một đạo sư, hắn trả giá so với ai khác đều muốn nhiều. Một trận chiến này, liền xem như vì hắn, cũng muốn một con đường đi đến cùng. Mặc Dương bước ra một bước, Mặc Dương chắp tay nói, xuất kiếm đi. Ngươi không xuất kiếm là không thể nào thắng ta. Nhìn xem Mặc Dương, Tử Ngọc cứng rắn nói, đương nhiên xuất kiếm ngươi cũng không nhất định có thể thắng ta. Nhìn xem Tử Ngọc, Mặc Dương trong tay một thanh trường kiếm màu xanh chậm rãi rút ra. Thanh giao kiếm, trung phẩm huyền khí. Đã xuất kiếm kia, một chiêu giải quyết đi cái gì? Nghe được Mặc Dương hiển lộ rõ ràng cuồng vọng lời nói, mọi người dưới đài trợn mắt hốc mồm. Có cực kỳ hâm mộ, có trào phúng, có bội phục, có chửi rùa. Đỉnh phong kiếm ý kiếm khách đủ để như thế tự ngạo. Mặc Dương năm đó ở Bắc Vân Thành chỉ là một cái gây sự duyệt. Thế nhưng là Mục Vân thật sâu minh bạch, một khi kiếm ý thức tỉnh, một vị kiếm khách trưởng thành quả thực là vượt qua đi tới. Đây là kiếm khách chỗ cường đại, cũng là kiếm ý hư vô mờ mịt chỗ. Cuồng vọng nghe được Mặc Dương, Tử Ngọc tức xùi bọt mép. Hắn vốn là cao cấp ngũ ban ngày thứ hai mới linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới, mở đạo thứ nhất huyệt khiếu quan nguyên huyệt. Cho dù Mặc Dương lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là lính ngộ đỉnh phong kiếm ý mà thôi. Có cái gì đáng phải cuồng vọng? Giết hai tay áo ở giữa, hai thanh truy thủ ẩm tàng, Tử Ngọc thân ảnh lói lên, bay thẳng Mặc Dương mà đi. Chu Thiên Cầu thức, nhất thức nhàn nhạt lời nói từ Mặc Dương trong miệng vang lên. Trong tay thanh giao kiếm như là một đạo thân ảnh màu xanh, hóa thành tàn phiến, phảng phất biến mất tại Mặc Dương trong tay. Nhưng sau một khắc kia, thanh giao kiếm xuất hiện lần nữa tại Mặc Dương trong tay. Đinh đương hai tiếng vang lên, Tử Ngọc hai tay cánh tay bên trong hai thanh truy thủ rơi xuống. Hai cánh tay của hắn ốm tay áo, xoẹt một tiếng cắt ra, lộ ra hai đoạn cánh tay. Thu kiếm quay người, Mặc Dương không còn đi xem kia Tử Ngọc. thắng bại đã sáng tỏ. Còn không có so xong. Trở về chỉ là ngay tại giờ phút này. Phía sau lưng. Một đạo tiếng quát vang lên. Ngay sau đó. Mặc Dương chỉ cảm thấy. Một đạo sát ý. Tập lưng mà tới. Vô thượng thần đế 17 chương 159 giận mắng muốn chết thắng bại. Đã rất rõ ràng. Thế nhưng là Tử Ngọc thế mà còn dám xuất thủ. Lúc này. Mặc Dương nếu như còn nhẫn. Vậy hắn cũng không phải là Mục Vân Đồ để thổi phù một tiếng vang lên. Mặc Dương trong vỏ kiếm thanh giao kiếm. Lập tức xuất khiếu. Một đạo tơ máu. Dọc theo trên không phiêu tán. Tử Ngọc kêu thảm một tiếng. Hai tay truy thủ lần nữa rơi xuống đất. Mà nơi lòng bàn tay của hắn. Hai đạo tơ máu. Có thể thấy rõ ràng. Thắng bại đã sáng tỏ. Ngươi còn ra tay đánh lén. Một lòng muốn chết thật sao thắng bại không có sáng tỏ. Ngươi không giết chết. Không coi là thắng ta. Nếu không phải quy tắc chỗ, ngươi bây giờ đã là một bộ tử thi. Nhìn xem Tử Ngọc, Mặc Dương lạnh lùng nói. Lần này, Mặc Dương rất rõ ràng là chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng là Tử Ngọc thua không cam tâm. Sở hữu xuất thủ lần nữa. Kết quả như vậy, liền xem như La Phủ. Cũng không thể nói gì hơn. Phế vật phế vật phế vật liên tiếp hô lên ba tên phế vật. Thứ Dục sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lông mày khóa thành một mảnh. Đây là trận thứ tư. Tống Kinh Tài. Không cần ta cho ngươi biết. Nên làm như thế nào rồi vâng. Đạo sư trận thứ tư. Cực kỳ trọng yếu một trận. Cao cấp ngũ ban thua. Vậy liền triệt để thua. Cao cấp ngũ ban thắng. Vậy liền còn có thắng khả năng. Tống Kinh Tài. Cao cấp ngũ ban ban trưởng. Linh huyệt cảnh ngũ trọng. Mở khí hải huyệt cảnh giới thiên tài. Bản thân thực lực không tầm thường. Mà lại. Làm người kiêng kỵ nhất là. Người này. Quả thực cùng Thứ Dục là một cái khuôn đúc ra. Trận thứ tư. Mục Phong hành ra sân Tống Kinh Tài. Xuất thủ tàn nhẫn. Cùng đối thủ giao chiến. Bằng không phải né tránh cùng phòng ngự. Mà là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Loại này đánh nhau chết sống thủ đoạn. Không thể không nói. Nguy hiểm chi cực. Chỉ là. Tống Kinh Tài thành danh chi chiến. Chính là như thế đấu pháp. Về sau. Hắn liều mạng toàn thân trọng thương. Bức bách một vị so hắn cảnh giới cao hơn nhị trọng võ giả nhận thua. Dạng này tên điên trừ phi đem hắn triệt để đánh bại. Nếu không chiến đấu căn bản không có kết thúc thời khắc. Điểm này mọi người đều biết. Mục Phong hành. Hai năm trước. Ta bại cho ngươi. Hiện tại. Ta sẽ không lại thua ngươi nhìn xem Mục Phong hành. Tống Kinh Tài mở miệng nói. Hai năm trước. Hắn cùng Mục Phong hành đều là sơ cấp ban học viên. Giữa hai người. Từng có nhất chiến. Trận chiến kia. Là hắn sỉ nhục. Mà bây giờ, thời gian 2 năm quá khứ, lần nữa đối mặt Mục Phong hành, Tống Kinh Tài đã là cao cấp ngũ ban ban trưởng. Hắn vốn cho rằng, Mục Phong hành bởi vì chuyện kia đả kích, đời này đều sẽ co quắp tại sơ cấp ban. Lại không nghĩ rằng, sơ cấp cửu ban, một đường tấn thăng, trở thành cao cấp cửu ban. Mà Mục Phong hành lại có thể áp chế trong lòng quá khứ bóng tối. Hiện tại đại biểu cao cấp cửu ban xuất chiến. Nếu như bị đã từng thủ hạ bại tướng đánh bại, vậy ta Mục Phong hành đời này không tu hành cũng được. Nhìn xem Tống Kinh Tài, Mục Phong hành thản nhiên nói. Các ngươi cửu ban, thật đúng là một cái so một cái cuồng vọng cuồng vọng. Cũng là cần tư bản hai người vừa lên lôi đài. Tràn ngập mùi thuốc súng. Giao chiến. Hết sức căng thẳng. Bắt đầu quát khẽ một tiếng. Hai thân ảnh trong chốc lát đập đến cùng một chỗ. Mục Phong hành tu hành mị ảnh thần tông môn. Thân pháp dù gì. Tốc độ cực nhanh. Mà để người kinh ngạc chính là. Tống Kinh Tài thân pháp. Thế mà là đồng dạng dù gì khó dò. Giờ phút này trên lôi đài. Hai thân ảnh hoàn toàn triệt để tương giao cùng một chỗ. Khiến người căn bản là không có cách nhìn ra. Đến cùng ai chiếm ưu thế. Ai chiếm cứ thế yếu. Thế nào hẳn là Mục Phong Hành chiếm cứ ưu thế. Chỉ là kia Tống Kinh Tài thủ đoạn tàn nhẫn, hoàn toàn là lấy thương đổi thương. Mục Phong Hành không muốn thủ thương, cho nên mới kéo lấy. Cái này Tống Kinh Tài ngược lại là hèn hạ. Tiêu Khánh Dư bĩu môi nói, không thể nói như thế. Tống Kinh Tài không liều mạng, Ngũ Ban liền bị thua, cho nên hắn tất nhiên sẽ liều chết nhất chiến. Chỉ là Phong Hành cân nhắc còn có tiếp xuống tranh tài, cho nên hắn không có khả năng buông tay buông chân đi chiến. Chí ít cam đoan mình không thể thổ thương. Đúng là phiền phức, mấy người tự nhiên là minh bạch ở trong đó lợi hại. Mục Phong Hành một khi thổ thương, vậy kế tiếp tranh tài Cửu Ban liền tương đương với thiếu khuyết một vị trợ lực lớn tay. Cho nên trận này đã muốn thắng lại không thể thổ thương. Chỉ là cái này Tống Kinh Tài bản thân cảnh giới so kia chân bình mấy người đều mạnh hơn, muốn dễ như trở bàn tay đối phó căn bản không phải dễ dàng như vậy. Tràng diện hai thân ảnh ngươi tới ta đi, quyền cước va nhau thanh âm không ngừng truyền ra. Bành, cuối cùng nương theo lấy một đạo bành tiếng vang, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Mục Phong Hành thái dương gặp mồ hôi, mà đổi thành một bên Tống Kinh Tài lại là thở hồng hộc, trên mặt chảy xuống mồ hôi. À, Mục Phong Hành, không thể không thừa nhận ngươi rất lợi hại. Thế nhưng là một trận chiến này, ta Tống Kinh Tài cho dù là thua cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Kéo ta đệm lưng ngươi còn chưa xứng thử xem mới biết được. Nhìn xem Mục Phong Hành, Tống Kinh Tài bàn tay vỗ mặt đất, tầng tầng cho bụi bị nước bắn. Xoẹt một tiếng vang lên, Tống Kinh Tài bàn tay tràn đầy tiên huyết. Kia tiên huyết tích táp rơi trên mặt đất. Dần dần trên mặt đất hội tụ ra một cái phiền phức phức tạp đồ án. Hai tay đột nhiên khảm vào đồ án bên trong, Tống Kinh Tài đầu ngón tay tiên huyết lưu động tốc độ càng nhanh. Ám hắc sinh tử ấm quát khẽ một tiếng, Tống Kinh Tài hai tay kéo lấy kia ấm ký, trực bức Mục Phong Hành mà tới. Ông ông ông. Cùng lúc đó, Mục Phong Hành trên dưới quanh người bốn đạo ngầm hồng sắc huyết ấm ấm vang nổ tung. Kia bốn đạo huyết ấm ầm ầm xuất hiện, bất kỳ người nào đều không có dự liệu được. Bốn đạo huyết ấm nổ tung, hóa thành từng tia hắc khí trực bức Mục Phong Hành mà đi. Vạn Ảnh Quy Vô Trưởng nhìn thấy kia từng tia hắc khí tới gần, Mục Phong Hành rơi vào đường cùng. Thi triển Vạn Ảnh Quy Vô Trưởng, trường pháp đập nện trong không khí, phát ra thanh âm bột bột. Từng sợi hắc khí bị đánh gãy, nhưng vẫn là có vài tia hắc khí xuyên thấu qua trường pháp, chui vào đến Mục Phong Hành cánh tay bên trong. Ta thua. Thấy cảnh này, Tống Kinh Tài đứng dậy, hai tay nhỏ máu, cúi đầu nhận thua, mà hậu quả đoạn quay người xuống đài. Cửu Ban kế bốn trận thắng liên tiếp về sau, lần nữa thắng được tranh tài. Nhưng là lần này thắng được tranh tài, ý nghĩa phi phàm. Bởi vì đây là trước năm ban. Trước năm ban đại biểu là Lôi Phong Viện tinh anh học viên, gần với linh bảng phía trên kia 100 người mà thôi. Mục Phong Hành xuống tới Mục Vân bên này đã là vội vàng đem Mục Phong Hành gọi xuống tới. Ngồi xuống đại ca. Ta không sao, ta để ngươi ngồi xuống. Mục Vân không thể nghi ngờ nói. Hiện tại vận chuyển ngươi khí hải huyệt chân nguyên, thử một lần. U, V, K, W, M, T. Chỉ là Mục Phong Hành cái này vừa mới gật đầu đáp ứng vận hành chân nguyên, nhói nhói từ hắn khí hải trong huyệt bộc phát, thậm chí dẫn động thân thể cái khác huyệt khiếu đau đớn. Tại sao có thể như vậy? Mục Phong Hành sắc mặt khó coi nói, ta đoán không lầm, kia Tống Kinh Tài chỗ thi triển chính là huyết ấm thuật. Cái này thuật đối với bản thân võ giả tổn thương cực lớn. Xem ra vì tổn thương ngươi, Ngũ Ban thật là hạ ngoan tâm. Kia Mục đạo sư, ngươi yên tâm, loại này huyết ấm thuật đối bản thân ngươi không có tổn thương, chỉ là trong thời gian ngắn không thể vận dụng chân nguyên, nếu không toàn thân huyệt khiếu đều sẽ gây nên nhói nhói. Mặc dù đối với võ giả không có thương tổn, thế nhưng là loại kia nhói nhói căn bản không có khả năng tiếp nhận. Cho nên, tiếp xuống tranh tài. Mục Vân nói, ánh mắt rơi vào Mạc Dương bốn người trên thân. Đại gia nghe ta nói, chúng ta cao cấp cửu ban, đi đến một bước này, đúng là không dễ. Ta biết, tất cả mọi người hết sức, có thể đánh bại trước năm ban cao cấp ngũ ban. Chúng ta đã tên trấn Lôi Phong Viện. Tiếp xuống, lượng sức mà đi, quán quân không quan trọng. Tại trong lòng chúng ta thủy chung là quán quân. Không phải sao? Không phải. Mục Vân lời nói rơi xuống, Hoàng Vô Cực đột nhiên mở miệng quát, làm sao có thể dạng này cướp đoạt quán quân? Không phải vì chính chúng ta, không phải vì cửu ban. Nếu như không phải Mục đạo sư ngài, chúng ta bây giờ vẫn là sơ cấp cửu ban, là cái kia mặt người chế xếu rác rưởi ban. Không có một vị đạo sư nguyện ý dẫn đầu chúng ta, dẫn đầu chúng ta đi hướng cường đại. Là ngươi để chúng ta nhìn thấy hy vọng, cướp đoạt quán quân. Chúng ta không phải vì chính mình, mà là vì ngài. Hiện tại để chúng ta từ bỏ, làm sao có thể? Chúng ta thế nào xứng đáng ngài? Hoàng Vô Cực thanh âm nghẹn ngào, lời nói đứt quãng. Nghe đến lời này, học viên khác cũng là cúi đầu. Lần này, bọn hắn không phải vì chính mình mà chiến, mà là vì Mục Vân. Thế nhưng là sự tình đến một bước này, cửu ban bị hạn chế, chỉ có thể 5 người xuất chiến. Mà bây giờ Mục Phong Hành người bị thương nặng, để hắn chịu đựng toàn thân huyệt khiếu nhói nhói chiến đấu, làm sao có thể 4 người? Kế tiếp còn đánh như thế nào đối thủ? Là một cái so một cái cường đại. Cao cấp tứ ban, lần trước bị bọn hắn giáo huấn, đó là bởi vì bọn hắn tối cường học viên không có xuất chiến. Cao cấp tam ban, Vương Hinh Vũ ban cấp, yêu nhiệt xuất hiện lớp lớp. Cao cấp nhất ban, cao cấp ban hai kia đương nhiên không cần phải nói. Bị Hoàng Vô Cực quát, Mục Vân ngốc tại chỗ. Sau đó, Mục Vân cười khổ một tiếng, vỗ vỗ Hoàng Vô Cực bả vai, đi đến lôi đài. Cao cấp cửu ban quật khởi, để rất nhiều người thấy ngứa mắt. 7 người dự thi, biến thành 5 người. Hiện tại, rõ ràng là nên bình thường đấu võ, lại là biến thành liều lĩnh, dùng sức các loại biện pháp để học viên của hắn thổ thương, không cách nào tham chiến. Bị người ta bức đến mức độ này, còn có thể làm sao buông tay? Kia là nói nhảm. Chiến chỉ có nhất chiến đạp lên lôi đài. Giờ phút này, Thứ Dục đã là đứng tại trên lôi đài, nhìn xem đối thủ. Mục Vân cười, ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem đến hàng vạn mà tính học viên. Mục Vân mở miệng, hôm nay ta Mục Vân đứng ở chỗ này, nói cho các ngươi biết, cái gì là thiên tài, cái gì là phế vật. Cao cấp cửu ban là ta ban, học viên của ta, mỗi người bọn họ đều là thiên tài, bọn hắn sẽ không thất bại, sẽ không bỏ rơi, cho nên bọn hắn nhất định hội đi đến cuối cùng, vẫn đỉnh đệ nhất. Mà các ngươi chính là phế vật, sẽ chỉ đùa nghịch tiện chỉ vào ngũ ban đám người. Mục Vân mắng to, các ngươi tất cả mọi người đều là phế vật, thực lực không bằng đối thủ, liền muốn ra như thế hạ lưu thủ đoạn. Ngạn Vân Ngọc, Tiêu Bất Ngữ, Thứ Dục, các ngươi chỉ có thể là phế vật, mà ta Mục Vân sẽ đem các ngươi hung hăng giẫm tại dưới chân. Hôm nay, ta Mục Vân chỉ nghĩ hỏi một câu, các ngươi có cái kia phế vật, cái kia tiểu nhân sẽ là ta Mục Vân đối thủ, có thể là ta Mục Vân đối thủ? Hôm nay ta Mục Vân sẽ mang lấy ta cửu ban, ổn định cao cấp ban thứ nhất, đem các ngươi đám rác rưởi này toàn bộ giẫm tại dưới chân. Có cái gì gian trá thủ đoạn, lấy ra đi. Mục Vân đứng tại hàng ngàn hàng vạn người trước mặt trước, chỉ vào hắn muốn mắng người. Hắn nên mắng người, chửi ầm lên. Sát na ở giữa, toàn trường yên tĩnh như chết, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mục Vân. Vô Thượng Thần Đế 17 chương 160 phong tâm linh ấm cửu ban vấn đỉnh cửu ban vô địch sư tôn vô địch. Mục Vân tiếng mắng rơi xuống, toàn bộ võ tràng phía trên hoàn toàn yên tĩnh về sau. Cao cấp cửu ban triệt để điên cuồng thử hỏi. Ai dám ở như thế tranh tài rầm rộ phía dưới. Chửi ầm lên. Mắng to ngũ ban. Mắng to tứ ban. Mắng to cao cấp ban đệ nhất đạo sư Ngạn Vân Ngọc. Mục Vân dám hắn muốn mắng, liền mắng ra. Bàn tay vung đi, ra hiệu cửu ban đám người yên tĩnh, Mục Vân ánh mắt, dừng lại trước người thứ dục trên thân. Tại hạ Mục Vân. Cao cấp cửu ban chủ đạo sư. Xin chỉ giáo phế vật Mục Vân lễ phép mở miệng. Nhưng thứ dục sớm đã là bị lúc trước hắn lời nói chọc giận. Phế vật chính là phế vật. Mục Vân. Ngươi vĩnh viễn cải biến không được, ngươi cửu ban là phế vật. Ngươi cũng là phế vật, sự thật này. Con tư sinh. Ngồi lên Mục gia thiếu tộc trưởng vị trí. Ngươi thật đúng là coi là. Ngươi là bay lên đầu cành biến phượng hoàng rồi, thứ dục cười lạnh nói. Vô tri ngu xuẩn mà thôi. Bây giờ tại nơi này hô. Có làm được cái gì sao, ngươi cửu ban. Chú định thất bại. Mà ngươi. Trong tay ta. Liền sẽ triệt để thất bại mà lại. Ngu xuẩn ngươi. Mắt to Ngạn Vân Ngọc. Không cần nghĩ ta đều biết. Hiện tại hắn trong lòng nộ hỏa. Ngươi vẫn là quá ngu. Không biết sự lợi hại của hắn. Nếu không. Ngươi bây giờ. Căn bản không có khả năng. Cũng không dám nói ra loại lời này, hắn lợi hại. Cùng ngươi có quan hệ gì sao, rắn chuột một ổ đồ vật. Ngươi. Muốn chiến liền chiến. Lại nhảy đấy sông dài, ta nghe nói ngươi giành nhất về liều mạng. Chiến đấu. Không để ý sinh tử. Thẳng đến đối thủ đổ xuống thật sao, thứ dục cười lạnh. Không có trả lời. Vậy hôm nay ta liền đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân đã là xông lên phía trước. Từ đó hắn làm cũng chỉ có phách lối. Thiên độc thủ thứ dục quát khẽ một tiếng, đầu ngón tay màu tím sợi tơ quấn quanh, hướng phía Mục Vân công tới. Hắn đã là đến linh huyệt cảnh lục trọng. Mở thần du huyệt. Mà Mục Vân. Vẹn vẹn ngũ trọng. Vẹn vẹn mở quan nguyên huyệt. Giữa hai người. Có thể nói là nhị trọng cảnh giới chinh lịch. Đánh bại Mục Vân. Dễ như trở bàn tay. Mà lại, hắn xưa nay không sợ chết, không sợ chiến, không tiếc lấy thương đổi thương. Độc độc mẹ nó, Mục Vân thân ảnh lói lên, chân đạp đất mặt, một bước lướt lên, nhảy đến thứ dục sau lưng. Độc ta nhìn ngươi thế nào, độc lật bàn tay một cái, trên hai tay, một đạo huyền ấm kết lên. Là vô thượng minh thân bên trong phong tâm linh ấm, hoàng vô cực hoảng sợ nói. Mục Vân truyền cho hắn chính là vô thượng minh thân. Đối với phong tâm linh ấm, hắn cũng có hiểu biết. Chỉ là hắn hiện tại, căn bản là không có cách thi triển. Chí ít linh huyệt cảnh lục trọng võ giả mới có thể thi triển, Mục Vân thế mà kết ấm thành công. Phong quát khẽ một tiếng, Mục Vân bàn tay vỗ, một đạo linh ấm ầm vang chụp về phía thứ dục phía sau. Phịch một tiếng trầm đục truyền ra. Linh ấm đập vào thứ dục phía sau. Trong nháy mắt, thứ dục chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể tựa hồ cũng là đang thu nhỏ lại. Đây chẳng qua là ảo giác, thế nhưng lại kia a rõ ràng. Thân thể của hắn cũng không hề biến hóa. Thế nhưng là hắn lại là cảm thấy mình thu nhỏ vô số lần. Trước người Mục Vân, giống như một tòa núi cao vạn trượng đồng dạng đứng vững. Hiện tại, ngươi còn cùng ta chứa đá một cách bay ra ngoài. Phịch một tiếng. Thứ dục chỉ là hai tay ngăn tại thân trước. Căn bản không có thi triển bất luận cái gì phòng ngự. Đám người kinh ngạc vì sao thứ dục không ngăn bọn hắn, căn bản không rõ thứ dục thời khắc này cảm thụ. Giờ phút này thứ dục trong mắt Mục Vân chính là một tòa núi cao vạn trượng đứng vững ở đó. Nhìn thấy Mục Vân một cước giẫm đến. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt là một tòa cao ngàn trượng sơn đè xuống. Nơi nào còn có tâm tư phản kháng. Chỉ là những người khác, nhưng căn bản không cảm giác được điểm này. Phong tâm linh ấm. Phong là địch nhân tâm. Để đối thủ sinh ra một loại ảo giác. Loại này ảo giác. Là nhìn thi ấm người như thế nào thi triển linh ấm, hoàng vô cực hưng phấn nói. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới Mục đạo sư đối với truyền cho chúng ta mỗi một môn võ kỹ. Đều như thế quen thuộc. Quả thực là hạ bút thành văn. Nghe đến lời này. Lâm Hiền Ngọc không nói một lời. Có lẽ Người ở bên ngoài xem ra, Mục Vân mỗi ngày chỉ là dạy bảo học viên, răn dạy học viên, chính mình nhàn rỗi không chuyện gì. Thế nhưng là bọn hắn cũng không nhìn thấy Mục Vân mỗi một phút, mỗi một giây khổ tu. Còn gọi, ngươi không phải lấy thương đổi thương, rất biết đánh sao? Một cước giẫm trên người thứ dục. Mục Vân không ngừng mắng lấy. Giờ phút này trên lôi đài, thứ dục chỉ là nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, trên thân càng là không có một chỗ có khe hở, toàn bộ bị dấu chân lấp đầy. Cứu mạng a! Bị Mục Vân một cước giẫm ở trên người hắn, thứ dục chỉ là hô hào cứu mạng, lại là một điểm phản kháng cử động đều không có. Một màn này làm cho cả cao cấp ngũ ban học viên trợn mắt hốc mồm. Đây là bọn hắn nhận biết thứ dục đạo sư sao? Cái kia dám đánh cảm tử thứ dục đạo sư, giờ phút này lại là biến thành một cái hèn nhát, sẽ chỉ bị động bị đánh. Phán định còn không tuyên bố kết quả, hắn liền chết. Mục Vân thở dốc một hơi, dừng chân lại, hô. A ngà. Ngà. Trận này, cao cấp cửu ban Mục Vân đạo sư chiến thắng bị Mục Vân điên cuồng đơn giản cước pháp chấn kinh. Phán định giờ phút này mới nhớ tới tuyên bố kết quả. Không ai từng nghĩ tới, Mục Vân cùng thứ dục tranh tài, sẽ là dùng loại phương thức này kết thúc. Nhưng là bọn hắn càng không nghĩ đến là thứ dục phản ứng quả thực giống như là hoàn toàn đổi một người. Ngạn Vân Ngọc, ngươi thấy rõ sao? Phía dưới lôi đài, Tiêu Bất Ngữ nhìn xem tranh tài, nghi hoặc bất định nói. Điêu trùng tiểu ký thôi. Ngạn Vân Ngọc cười lạnh một tiếng, đáp, ta chắc chắn để hắn sống không bằng chết. Ha ha, lời này ngươi ngược lại là nói đùa. Ta nghĩ, ngươi chỉ sợ không có loại cơ hội này. Mục Phong Hành hiện tại không thể lên trận. Hắn cửu ban cùng ta tứ ban nhất chiến. Ta chí ít để hai tên học viên xuống đài. Đoán chừng cửu ban không tới ngươi, liền bị đào thải. Ha ha. Dù cho là như thế, bị người mắng thành rác rưởi, ta đương nhiên phải cùng cái này tự xưng thiên tài cuồng vọng vô tri hạng người giao giao thủ. Ngạn Vân Ngọc trong lòng sát ý rạc rào. Thân là cao cấp nhất ban chủ đạo sư, còn không người dám như thế đợi đối với hắn. Mục Vân là cái thứ nhất cửu ban đối chiến ngũ ban. Toàn thắng kết quả này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Thế nhưng là sự thật bày ở bọn hắn trước mắt, không tin cũng không có cách nào. Nhưng là trận tiếp theo đối chiến cao cấp tứ ban, cao cấp cửu ban nên lựa chọn như thế nào? Hiện tại cao cấp cửu ban chỉ có 4 người có thể ra sân. Nếu như không thể 4 so linh đối thủ, vậy liền cần phải có người đối chiến 2 trận tranh tài. Càng đi về trước đối thủ càng mạnh, 2 trận tranh tài cũng không phải nói đùa. Hiện tại liền nhìn cửu ban là như thế nào lựa chọn trận tiếp theo. Cao cấp tứ ban, các ngươi chờ lấy trên lôi đài. Mặc Dương 4 người lên đài, nhìn xem đối diện tứ ban đám người, mở miệng tuyên bố. Dừng a! Nghe được Mặc Dương tuyên bố, đối diện tứ ban bên trong một đạo cắt tiếng vang lên. Một đầu đội khăn mũ thiếu niên nhích miệng nhìn xem bên cạnh Triết Phong Vân, khinh bỉ nói: Triết Phong Vân, không phải ta nói ngươi thân là ban trưởng, lần trước luận bàn các ngươi thế mà bại bởi mặt hàng này, quả thực là mất mặt. Dương Phàm, ngươi Triết đại lớp trường, chẳng lẽ ca ca ta nói sai sao? Một tên khác thanh niên đai lưng trường kiếm cười nhạo nói: Cao cấp tứ ban, ta đại ca Dương Phàm là công nhận thứ nhất. Đại ca lần trước chỉ là mang bọn ta 4 người đi ra ngoài lịch luyện, ngươi liền để tứ ban ném lớn như vậy mặt. Ha ha. Dương Phàm, Dương Kiệt, Hảo Tiêu Bất Ngữ giờ phút này đi tới, nhìn xem hai huyên đệ, nói: Ta biết các ngươi lợi hại, thế nhưng là Triết Phong Vân dù sao cũng là ban trưởng, vì ban cấp cống hiến không ít, không thể làm càn. Vâng. Tiêu đạo sư u vinh quy quy mơ, lần này huyên đệ các ngươi hai người cùng mệnh bất phàm. Vu Thanh Vân 4 người tại cao cấp cửu ban tất thua không thể nghi ngờ. Lần trước là chúng ta tứ ban chủ quan. Lần này, nhớ lấy, trên quy tắc rằng không thể hạ sát thủ. Thế nhưng là giao chiến phía dưới, vạn nhất không tốt, trọng tàn, ai cũng không cách nào cam đoan. Minh Bạch. Dương Kiệt cười hắc hắc, nói, trong mấy người này, cũng liền cái kia lính ngộ kiếm ý Mặc Dương lợi hại một điểm. Một hồi, đại ca, người này cần phải giao cho ta. Kiếm ý, ta thế nhưng là rất chờ mong đâu. Không có vấn đề. Dương Phàm ánh mắt liếc tại mấy người trên thân, ánh mắt lộ ra khinh miệt. Dương Kiệt, mệnh bất phàm, Vu Thanh Vân, các ngươi ghi nhớ, lần này mục tiêu của chúng ta là tam ban. Tiêu đạo sư năm nay là vấn đỉnh trước ba, các ngươi ai nếu là kéo chân sau, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Minh Bạch. Dương Phàm ra ngoài một đoạn thời gian, trải qua các loại tôi luyện, vì chính là khắp nơi cao cấp ban chi tranh tài, mở ra quyền cước, đánh bại tam ban, tiến nhập tam giáp. Sau đó, cửu ban khiêu chiến tứ ban. Dưới lôi đài, Mục Phong Hành sắc mặt âm trầm, nhìn xem Mục Vân. Cả, không được sao? Thời gian ngắn là không thể nào có biện pháp. Coi như ta hiện tại đi luyện đan, cũng không kịp. Tương lai tự nhiên sẽ tốt. Tiếp xuống tranh tài, ngươi vẫn là đừng tham gia. Không tham gia, như vậy sao được? Vậy ngươi thế nào tham gia? Mục Vân quát. Hiện tại ngươi hẳn là cảm nhận được, mỗi khi ngươi vận dụng chân nguyên trong cơ thể, khí hải huyệt chính là đau đớn vô cùng. Cái khác huyệt khiếu cũng sẽ sinh ra liên quan hiệu quả. Chịu đựng loại này kịch liệt đau nhức ra sân, ngươi có thể phát huy mấy tầng thực lực đáng ghét. Mục Phong Hành chợt vỗ đùi. Lúc này phạm sai lầm, đối cửu ban, đối Mục Vân, chính hắn đều không thể bàn giao. Đừng quật cường. Tiếp xuống đối chiến tứ ban, bốn người các ngươi phải làm cho tốt vạn phần chuẩn bị. Tứ ban tối cường không phải Triết Phong Vân, mà là kia Dương Phàm, Dương Kiệt huyên đệ. Hai người này đều là linh huyệt cảnh ngũ trọng, mở khí hải huyệt cảnh giới võ giả, không thể chủ quan. Còn có kia Mệnh Bất Phàm cùng Vu Thanh Vân, hai người cũng là linh huyệt cảnh ngũ trọng, mở quan nguyên huyệt võ giả, chỉ là so hai huyên để yếu một tuyến mà thôi. Vâng vâng ca, ta có một điều thỉnh cầu, liền xem như không thể lên trận, ta cũng phải lên đài, đứng tại đài thượng, vì bọn họ cố lên. Mục Phong Hành đột nhiên mở miệng nói. Nhìn xem Mục Phong Hành, Mục Vân mỉm cười, nhẹ gật đầu. Hơi sự tình một lát, cửu ban khiêu chiến tứ ban tranh tài triệt để bắt đầu. Đại ca, trận đầu ta tới đi, kia Mặc Dương nhất định sẽ được trận. Dương Kiệt cười hắc hắc, chủ động xin chiến. Đi thôi. Dương Kiệt là tứ ban bên trong gần với hắn, cho nên Dương Phàm rất tín nhiệm chính mình cái này đệ đệ. Trận đầu đánh là sĩ khí, để Dương Kiệt ra sân xinh đẹp thắng một trận. Cửu ban đám thiên tài bọn họ, phế vật Dương Kiệt tới khiêu chiến các ngươi, ai dám ứng chiến a? Vừa vào sân, Dương Kiệt chính là âm dương quái khí mà nói. Mục Vân trước đó mắng to người khác là phế vật, nhưng nếu là lần này bại bởi tứ ban, vậy đơn giản là đánh mặt mình. Ta tới đi. Nhìn xem Dương Kiệt trường kiếm bên hông, Mặc Dương không nói nhảm, trực tiếp bước ra một bước. Vô Thượng Thần Đế 17 chương 161 khoái kiếm cùng kiếm ý, lấy tầm mắt của hắn cùng bình phán. Dương Kiệt có thể nói là kiếm khách cao thủ, kiếm bất ly thân. Trong lòng bàn tay vết chai thật dày nhất tầng, đây là quanh năm dùng kiếm kiếm khách trong tay mới có. Mà lại liên quan tới Dương Kiệt, hắn cũng có hiểu biết. Dương gia huyên để tại Lôi Phong viện bên trong được xưng là đao kiếm kết hợp, huyên để hợp ý. Dương Phàm giỏi về dùng đao, mà Dương Kiệt giỏi về dùng kiếm. Dương Kiệt kiếm được xưng là khoái kiếm, thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Tốc độ nhanh đến cảnh giới nhất định, trang giấy cũng có thể xuyên thủng sơn mạch. Dương Kiệt khoái kiếm, nghe nói không ai có thể ngăn cản. Khoái kiếm đối kiếm ý, trận này nhất định là 10 phần đặc sắc. Dương Kiệt thực lực rõ như ban ngày, mà Mặc Dương từ đầu đến giờ, kiếm của hắn mặc dù sử dụng rất ít, Thế nhưng là kiếm ra tất thắng. Hai đại thiên tài kiếm khách, đến cùng ai có thể thắng được tranh tài? Hắc hắc, lĩnh ngộ đỉnh phong kiếm ý thiên tài, ta rất muốn biết, đến cùng là kiếm của ngươi lợi hại, vẫn là của ta khoái kiếm càng hơn một bậc. Ta cũng rất muốn biết. Dương Kiệt lần nữa cười nói, khen ngươi hai câu, ngươi lại còn coi chuyện. Từ khi ta Dương Kiệt bắt đầu luyện kiếm, kiếm đạo một đường, vẫn chưa có người có thể thắng qua ta. Đó là bởi vì ngươi không có gặp được ta. Vụt vụt, lời nói rơi xuống, hai đạo vụt vụt tiếng vang lên. Kiếm ra, người động Dương Kiệt kiếm trong tay, chỉ có hai ngón tay chi rộng. Thế nhưng là vừa vào sân, trường kiếm phát ra một đạo kiếm quang, vẹn vẹn rút kiếm, tốc độ đã là nhanh đến không cách nào thấy rõ. Cùng lúc đó, Mạc Dương thu hồi toàn bộ cảm xúc, thanh giao kiếm nắm trong tay. Một trận chiến này là hắn đến hôm nay một bước này gian nan nhất nhất chiến, Dương Kiệt không thể khinh thường. Chỉ là hắn cũng không phải ăn chay. Khanh khanh, hai đạo tiếng kiếm reo vang lên, giữa sân hai thân ảnh nháy mắt đụng vào nhau. Dương Phàm, theo ngươi chỗ nhìn, Dương Kiệt phải chăng có thể đánh bại Mạc Dương? Tiêu Bất Ngữ đứng tại phía dưới lôi đài, mở miệng nói. Khó, Dương Phàm trực tiếp mở miệng nói, Dương Kiệt khoái kiếm đúng là không ai có thể ngăn cản, chỉ là Mạc Dương đỉnh phong kiếm ý càng là khủng bố, rất khó. Nhưng là Dương Phàm ngược lại cười nói, Dương Kiệt nếu là nghĩ thắng, tất nhiên sẽ dùng chỗ hắn đắc ý nhất nhất thức kia. Mạc Dương liền thua không nghi ngờ. Ồ, nghe đến lời này, Tiêu Bất Ngữ mỉm cười. 3 tháng trước, hắn tại Cửu Ban trước mặt mất hết mặt, mà bây giờ chính là tìm về mặt mũi thời điểm. Vô luận như thế nào, trận chiến này Tứ Ban nhất định muốn thắng. Mục tiêu của hắn là cao cấp Tam Ban, Vương Hinh Vũ. Không đem cái kia nương môn hảo hảo thu thập một chút, hắn Tiêu Bất Ngữ trong lòng vĩnh viễn không được an bình. Đinh đinh đinh. Giờ phút này trên lôi đài, hai thân ảnh xuyên tới xuyên lui, kiếm ảnh trùng điệp. Dương Kiệt kiếm rất nhanh, xuất kiếm nhanh, thu kiếm càng nhanh. Thế nhưng là để đám người kinh ngạc chính là, Mạc Dương kiếm đồng dạng là vô cùng nhanh chóng. Mục đạo sư, ngài nhìn, Mạc Dương hắn, Mạc Dương kiếm thuật, ta tự nhiên sẽ không hoài nghi. Chỉ là đối chiến kinh nghiệm, hắn so Dương Kiệt khuyết thiếu quá nhiều. Một trận chiến này liền xem như thắng. Lời kế tiếp Mục Vân chưa hề nói. Một trận chiến này liền xem như thắng, Mạc Dương chỉ sợ cũng phải trả giá đắt. Chỉ là hiện nay hết thầy chưa định, tiềm lực của con người là không cực hạn. Mạc Dương có thể trưởng thành đến một bước kia, tất cả hắn bản thân. Chu Thiên Cầu thức, Phạt Thiên thức, quát khẽ một tiếng, Mạc Dương trong tay thanh giao kiếm, bút tẩu long xà, kiếm quang vung vãi, một cỗ vô hình ý cảnh đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Kiếm ý cường đại, không chỉ là đối với võ giả bản thân cảnh giới tiến bộ có đề cao tác dụng. Tại kiếm ý thi triển đi ra nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều là kiếm khách thiên hạ. Kiếm ý bao phủ khu vực, kiếm khách là chí tôn, là vô địch. Kiếm ý một ra, kia thân ở Mạc Dương kiếm ý vây quanh chi hạ Dương Kiệt, xuất kiếm tốc độ trong nháy mắt trở nên chậm chạp lên. Cái này một mảnh khắc thời gian, Mạc Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thổi phù một tiếng, bắt lấy Dương Kiệt sai lầm, Mạc Dương một kiếm đâm ra, tiên huyết thuận Dương Kiệt cánh tay chảy ra. Nhìn xem bả vai tiên huyết, Dương Kiệt cười hắc hắc, trường kiếm trong tay chậm rãi buông xuống. Ngươi thương ta, ngươi lại dám làm tổn thương ta. Dương Kiệt cười khẳng khặc quái gì. Trường kiếm trong tay của hắn tốc độ biến hóa, thỉnh thoảng chậm, thỉnh thoảng nhanh, như là hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, nhẹ nhàng linh hoạt phiêu miêu. Vốn còn nghĩ cùng ngươi chơi đùa, hiện tại không cần thiết. Dương Kiệt hét lớn một tiếng, gầm thét lên, long ngâm cửu thiên, phượng khiếu vạn lý. Sát thần thiên vũ kiếm nương theo lấy một tiếng này quát khẽ vang lên. Dương Kiệt toàn bộ thân thể đằng không mà lên. Bá bá bá kiếm khí theo cánh tay hắn đong đưa tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Chính là một chiêu này, Dương Phàm thấy cảnh này, hai mắt chừng phải tròn trịa, hô hấp cũng là gấp rút mấy phần. Bá bá bá. Trên lôi đài, Dương Kiệt thân ảnh bay lên. Một kiếm một kiếm. Một kiếm nhanh hơn một kiếm. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Trường kiếm mũi kiếm. Từng đạo kiếm khí bắn ra. Những cái kia kiếm khí tích xúc cùng một chỗ cũng không có bắn về phía Mạc Dương. Mà lúc này thấy cảnh này, Mạc Dương sắc mặt nhất định. Thanh giao kiếm trong tay hắn chậm rãi lưu động. Không có hoa lệ chiêu thức. Không có ống ánh kiếm mang. Thanh giao kiếm quay chung quanh tại Mạc Dương thân thể một vòng về sau. Cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại Mạc Dương thân trước. Đến mức này, Mạc Dương đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ là nhìn xem trước người Dương Kiệt. Giữa sân đại đa số người kỳ quái nhìn xem giữa sân hai người. Chỉ có số ít người minh bạch. Hai người hiện tại là đang tiến hành sau cùng so đấu. Ai thắng ai bại, một chiêu phân thắng thua. Sát thần thiên vũ kiếm kiếm thần chi ngữ hai đạo tiếng quát khẽ đồng thời vang lên. Sau một khắc, Dương Kiệt quanh thân kia tràn ngập đầy trời kiếm khí. Như là ngàn vạn thanh phi kiếm. Tốc độ tăng vọt. Hình tròn mưa kiếm. Vọt thẳng hướng Mạc Dương. Mà cùng lúc đó, Mạc Dương quanh thân kiếm mang tốc độ nhanh đến cực hạn toàn bộ bay tuôn hướng Mạc Dương. Đinh đinh đinh. Thanh âm quái dị tại Mạc Dương quanh thân vang lên, những cái kia kiếm mang từng đạo bắn vọt trực bức Mạc Dương. Mắt thấy Mạc Dương thân trước không có vật gì. Chỉ có nhẹ nhàng trôi nổi một thanh kiếm. Thế nhưng là Dương Kiệt kiếm mang. Thủy chung là không cách nào đột phá kia phòng ngự. Đáng chết, mắt thấy như thế. Dương Kiệt sắc mặt trắng nhợt. Thầm mắng một tiếng. Trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Trong chốc lát. Mạn thiên kiếm quang biến thành huyết hồng. Đăng. Một bước lui lại, đứng trước kia huyết hồng kiếm quang, Mạc Dương biến sắc, một bước lui lại. Dù không thể giết ngươi, nhưng là bây giờ tích xúc kiếm ý. Đầy đủ để ngươi trọng thương, Mạc Dương quát khẽ một tiếng. Trường kiếm trong tay, bỗng nhiên biến hóa phương hướng. Nguyên bản dựng thẳng trường kiếm, biến thành hoành mở, mũi kiếm trực chỉ Dương Kiệt. Tranh tài. Dừng ở đây, Mạc Dương khóe miệng hơi dương lên, trường kiếm bỗng nhiên đâm ra. Sầm sầm. Trong nháy mắt tiếp thiên kiếm vũ, như là mưa to như chút xuống trực tiếp rơi xuống. Giờ phút này, mạn thiên kiếm mang. Trực bức Dương Kiệt mà đi. Lần này, kiếm mang kia sắc bén trình độ cùng dày đặc tính. So trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là công kích mục tiêu. Lại là biến thành Dương Kiệt. Phúc phúc phúc. Mưa kiếm như chút nước mà xuống. Dương Kiệt muốn tránh né, chỉ là giờ phút này căn bản không chỗ có thể trốn. Mạn thiên kiếm vũ, sở hữu mục tiêu đều là hắn. Đáng chết, nhìn xem đầy thiên kiếm vũ, Dương Kiệt chửi mắng một tiếng. Thế nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hắn căn bản là không có cách chống cự. Bành. Cuối cùng, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Dương Kiệt thân thể rơi ở trên mặt đất triệt để đã hôn mê. Mà trên người hắn từng đạo tinh mịn vết kiếm, như là con kiến sang sông, để người nhìn xem cảm thấy vô cùng kinh khủng. Trận đầu cửu ban thắng. Mạc Dương lần nữa thể hiện ra hắn cường đại kiếm thuật. Đỉnh phong kiếm ý cực kỳ cường hãn. Dương Kiệt Dương Phàm một cái cất bước trực tiếp đi đến lôi đài, đem hôn mê Dương Kiệt ôm xuống lôi đài. Cao cấp cửu ban. Phía dưới. Ai dám đến ứng chiến, nhìn thấy đệ bị thương thành cái bộ dáng này. Dương Phàm tức sùi bọt mép. Ta tới đi, Lâm Chấp đáp. Vẫn là ta tới đi, chỉ là một bên khác, Tiêu Khánh Dư lại là chủ động xin đi. Dương Phàm đao pháp. Bá đạo vô cùng. Cùng ngươi thương pháp đồng dạng. Chỉ là. Hắn cảnh giới dù sao cao hơn ngươi. Một trận chiến này ta tới. Bằng vào ta khống hỏa thuật. Hắn muốn tới gần ta. Không. Có đơn giản như vậy. Mấy người nhìn nhau cuối cùng nhẹ gật đầu. Hiện tại trong đội ngũ thiếu khuyết một vị mục phong hành, tiếp xuống mỗi một trận giao chiến bọn hắn đều muốn vạn phần cân nhắc. Trận thứ hai, Tiêu Khánh Dư ra sân. Dương Phàm thực lực chính là cao cấp tứ ban công nhận thứ nhất. Đao pháp tự nhiên mà thành, đại khai đại hợp. Mỗi một đao đều có một cỗ vương bá chi khí. Nhìn thấy Tiêu Khánh Dư ra sân, Dương Phàm trong lòng cười lạnh. Tiêu Khánh Dư chỉ là đơn thuần dựa vào thánh thú huyết mạch, dùng thanh ngọc hỏa kỳ lân thú hỏa đến công kích thôi, không đáng để lo. Trong mắt hắn có thể được xưng tụng đối thủ chỉ có Mạc Dương một người. Ba chiêu bãi ngươi nhìn xem Tiêu Khánh Dư, Dương Phàm hử lạnh nói. Nghĩ hay lắm. Tiêu Khánh Dư bị Dương Phàm nói như thế cũng là trở nên giận lên. Tại Cửu Ban, hắn xác thực không phải nổi bật nhất một cái. Thế nhưng là muốn đánh bại dễ dàng hắn cũng không có khả năng. Trước đây Ngũ Ban học viên, một cái so một cái ngạo khí, quả nhiên là để người nhìn xem rất không vừa mắt. Những người này con mắt đều là dài đến trên trần nhà. Bắt đầu phán định ra lệnh một tiếng, Dương Phàm trong tay dài hơn một mét đại đao, không nói hai lời, hướng thẳng đến Tiêu Khánh Dư bổ tới. Hỏa Linh Long Tiêu Khánh Dư liền có thể lui lại, hai tay ở giữa, hai đầu hỏa long thoát ra. Nhất chiêu tiên ăn biến thiên. Tiêu Khánh Dư nương tựa theo cùng thanh ngọc hỏa kỳ lân giao lưu, đối với thú hỏa trưởng khống càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hai đầu hỏa long, một đầu công kích, một đầu đem hắn thân thể chăm chú quay chung quanh. Một công một thủ, Tiêu Khánh Dư nhìn rất là thấu triệt. Cái này Dương Phàm cương mãnh vô cùng, cứng rắn cùng hắn liều tuyệt đối sẽ tốn công mà không có kết quả. Thế nhưng là hắn vốn là xem như đánh xa, hỏa cầu cùng hỏa long kết hợp căn bản không cho Dương Phàm đến gần cơ hội. Bị Tiêu Khánh Dư trêu đùa, Dương Phàm trong lòng nộ khí lăn lộn, dần dần hắn đại đao càng lúc càng nhanh, đao thức cũng càng ngày càng mãnh. Khai Sơn Thập Bát Thức quát khẽ một tiếng, Dương Phàm đại đao trong tay liều lĩnh chém vào tại Tiêu Khánh Dư hỏa long phía trên. Mỗi chặt một lần, trong tay hắn đại đao chính là nhiệt độ lên cao một phần. Dần dần Dương Phàm trường đao trong tay như là bàn ủi đồng dạng đỏ bừng. Cường hãn lưới đao phối hợp với bá đạo đao thức, cuối cùng một bổ phía dưới, thế mà là ngạnh sinh sinh đem Tiêu Khánh Dư bên cạnh một cái hỏa long trực tiếp đánh tan. Hỏa long biến mất, Tiêu Khánh Dư thân thể vội vàng lui lại, liên tiếp phát ra mấy cái hỏa cầu ngăn cản lại Dương Phàm công kích. Võ giả giao thủ, Dương Trường tránh đoàn đạo lý tất cả mọi người minh bạch. Thời khắc này Dương Phàm căn bản không có bất luận cái gì muốn tránh né dục vọng, toàn bằng tự thân lực lượng ngạnh sinh sinh khiêng ngọn lửa kia nhiệt độ cao.